Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 1, Đảo Nguyên Sơn Mạch. Nơi đây là vùng đất tụ linh, núi non tiên cảnh trùng điệp, chập trùng bao quanh. Trên đỉnh Chu Tước Phong, một tòa viện lạc hiện ra. Trần Ninh nhẹ nhàng mở hé cánh cửa phòng, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong viện. Trước cổng viện, hơn 10 bóng người đứng canh gác. Mỗi người trong số họ đều toát ra khí tức hung hãn, đáng sợ, nghiêm túc và cẩn trọng, trấn giữ chặt chẽ khu vực này. Khắp nơi đều bộc lộ rõ ràng sức mạnh của bọn họ. Ba, cửa phòng đột ngột khép lại. Trần Ninh thầm nghĩ, hảo gia hỏa, đội bảo vệ này thật sự là quá mạnh mẽ a. Với hơn 10 cao thủ đứng gác bên ngoài, ta chỉ là một kẻ phàm thai, muốn thoát khỏi đây e rằng chẳng phải chuyện dễ dàng. Hắn nghĩ đến đây mà cảm thấy hoảng sợ, rồi ngồi bệt xuống đất. Trong đầu, từng đoạn ký ức bất ngờ hiện lên, xuyên qua đã trở thành xu thế, nên Trần Ninh còn có thể tạm chấp nhận được. Nhưng tình cảnh của thân thể hắn hiện giờ thật là quá đen đủi, không chỉ phải nhận nhiệm vụ khi môn phái đang lâm nguy và tiếp nhận chức vị trưởng môn, mà ngay trong ngày đầu tiên đã bị người ta ám hại. Chính vì vậy mới có tình cảnh Trần Ninh xuyên qua đến hiện tại. Tuy nhiên, nguy cơ chưa chấm dứt. Khi dung hợp ký ức của thân thể này, Trần Ninh thực sự kinh ngạc đến rớt cả cằm. Hắn phát hiện ra môn phái mà mình tiếp nhận không phải là hạng xoàng. Đó chính là Tầm Long Môn, một trong những môn phái tu tiên hàng đầu của Cửu Châu. Nhưng điều khiến Trần Ninh kinh ngạc không phải địa vị cao quý của môn phái, mà là những thông tin bí mật mà lão trưởng môn truyền lại cho thân thể này. Mỗi thông tin đều đủ để gây chấn động. Môn phái này nhìn bề ngoài thì có vẻ phồn vinh, nhưng thực chất toàn bộ bên trong đều là nội gián. Đại trưởng lão Thương Nguyệt là người do Hoàng Triều phái đến để giám sát môn phái. Nhị trưởng lão là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa, từ nhỏ đã thâm nhập vào môn phái, làm nội ứng, luôn sẵn sàng phối hợp với Thiên Trì Thánh Địa, nội ứng ngoại hợp. Chấp pháp đường chủ là thám tử của ma tộc, đã tiết lộ vô số bí mật của môn phái ra bên ngoài. Môn phái đệ nhất cao thủ là một thú tộc tai nương, được thú tộc cài vào như một chiếc đinh trong môn phái. Hắn luôn dòm ngó ngôi vị trưởng môn, sẵn sàng thay thế và phục hưng tộc đàn. Ngay cả cận vệ của ta cũng là tôn nữ của đạo thần, vâng lệnh đạo thần, tham lam những bí mật và tài bảo của môn phái, toan tính rất lớn. Những điều này chỉ là một góc của tảng băng chìm. Lão trưởng môn đã điều tra rất lâu mới tìm ra được thân phận của từng nội ứng trong môn phái. Những bí mật này chỉ có một mình Trần Ninh biết. Chính vì vậy, lão trưởng môn không thể không truyền ngôi vị trưởng môn cho kẻ có thân phận sạch sẽ nhất, là nguyên thân của hắn. Đồng thời, theo những gì lão trưởng môn tiết lộ, các thế lực nội ứng này phần lớn đều nhằm vào một món bí bảo của Tầm Long Môn. Có truyền ngôn rằng món bí bảo này chứa đựng sức mạnh của trời đất, có thể nghịch chuyển càn khôn, thay đổi sinh tử, phá vỡ luân hồi. Sức mạnh của nó quá đỗi lớn lao, khiến vô số cường giả thời nay đều điên cuồng truy tìm. Khi đọc đến đây trong ký ức, Trần Ninh vốn còn rất vui mừng. Có bí bảo ư? Vậy giao ra chẳng phải có thể bảo toàn chính mình sao? Thế nhưng, cục diện lại rẽ sang hướng vực sâu vạn trượng. Lão trưởng môn buông bỏ tất cả, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Đó cũng chỉ là lời dối trá của các đời trưởng môn Tầm Long Môn để lừa người mà thôi. Căn bản không hề có bí bảo nào cả. Tất cả chỉ là nhờ sự quản lý tận tụy của nhiều đời Tầm Long Môn, không ngừng vươn lên. Ai mà biết lời nói dối đó, trải qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm lại thành ra truyền thuyết, thành ra bí mật. Sau đó, Trần Ninh dần đoán ra hướng đi. Chắc hẳn có một nội ứng nào đó muốn lợi dụng thân xác của nguyên chủ để tìm ra tung tích bí bảo. Khi chưa đạt được mục đích, hắn đã nộ sát nguyên chủ. Nhưng kẻ đó quá mức cao tay, khiến trong ký ức của nguyên chủ không hề có một dấu vết nào liên quan đến việc này. Ai mới bắt đầu đã là địa ngục, làm sao đây, chạy không được, làm sao cho ổn đây. Đinh, tuyệt thế hảo trưởng môn hệ thống trói định thành công. Hệ thống đã ghi nhận, hả? Trần Ninh thoáng mê người, rồi sau đó không thể kìm nén niềm vui sướng. Nhìn đi, phần mềm hack này rốt cuộc cũng để rồi. Ghi nhận thành công. Ngay sau đó, trước mặt Trần Ninh hiện ra một giao diện nhân vật hư ảo. Túc chủ, Trần Ninh tu vi, không xưng hào, manh tân trưởng môn tân thủ giới hạn hiệu quả xưng hào, tăng 50% xác suất thuyết phục người khác, hiệu quả bị động, chú thích. Dù mới nhậm chức, cũng phải biết cách thuyết phục người khác để dễ bề quản lý môn phái. Trần Minh, hảo gia hỏa, không nhìn kỹ giao diện nhân vật, ta thật không biết mình yếu kém đến mức nào. Khó khăn lắm mới có được một hệ thống ban tặng danh hiệu, kết quả lại phải dựa vào lời nói để kích hoạt hiệu quả. Đại ca, đây là thế giới tu tiên e, có thể nào thực sự có chút võ đạo, đừng chỉ dựa vào văn vẻ như vậy chứ. Đúng lúc đó, hệ thống hoàn chỉnh bắt đầu giới thiệu, âm thanh vang lên, đinh, bản hệ thống trí tại trợ giúp túc chủ trở thành tuyệt thế trưởng môn, không theo giờ giấc cố định, ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ đóng cửa phái và chiêu mộ thành viên. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng phong phú, đinh, kích phát nhiệm vụ tân thủ ngẫu nhiên, người có chấp nhận hay không? Tiếp nhận, Trần Ninh lúc này tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong tình cảnh nguy cấp này, khi đã có hệ thống hỗ trợ, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, thoát khỏi tình thế bế tắc hiện tại. Hảo gia hỏa, trong tình cảnh hiện tại, bốn bề đều là kẻ địch, toàn là những kẻ ác nhân. Nhiệm vụ đã nhận thành công, đinh, chúc mừng ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ các đêm. Nhiệm vụ miêu tả, hãy tìm đến Tô Linh Nhi và bảo vệ nàng trước gian phòng của nàng trong suốt một đêm. Khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ được phần thưởng. Kỳ hạn nhiệm vụ, một ngày, nếu thất bại, ngươi sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, bạo tạc tại chỗ, thần hồn bị tiêu diệt. Nghe xong miêu tả nhiệm vụ, sắc mặt Trần Minh trở nên đáng chát. Nhiệm vụ này thoạt nhìn có vẻ không khó, nhưng hệ thống này liệu có phải thiếu trí tuệ hay không? Nó không thể kiểm tra được lai lịch và thân phận của các thành viên trong môn phái hay sao? Tô Linh Nhi là cận vệ của hắn, nhìn nàng bề ngoài có vẻ yếu đuối, thân hình kiều diễm, nhưng rất có thể tất cả chỉ là giả vờ. Thân phận thật sự của nàng có thể là cháu gái của một đạo thần, cực kỳ nguy hiểm. Huống chi, hiện tại hắn vẫn chưa rõ ai là kẻ ra tay sát hại nguyên thân. Nếu lỡ nàng chính là hung thủ, thì việc hắn tự mình đến đây làm nhiệm vụ chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Sau một thời gian dài đấu tranh nội tâm, cuối cùng, Trần Minh khẽ cắn môi, quyết định không thèm đếm xỉa. Nếu không làm nhiệm vụ, thì cái kết dành cho hắn cũng chỉ là con đường chết. Vậy chi bằng liều một phen, chỉnh lại vạt áo, hắn đứng dậy, biểu hiện trở nên trấn tĩnh. Hắn đẩy cửa bước ra, bên ngoài viện, hơn 10 bóng người lập tức cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Họ đều là hộ vệ của trưởng môn, mặc dù bảo vệ một trưởng môn trẻ tuổi, miệng còn hôi sữa như hắn, họ có phần không cam lòng, nhưng vẫn làm theo chức trách. Họ cung kính hỏi, trưởng môn có việc gì phân phó? Trần Ninh hơi cụp mắt, nhàn nhạt đáp, đi gọi Tô Linh Nhi tới. Trần Ninh trong lòng thật ra vẫn có chút khẩn trương, nhưng bên ngoài phải tỏ ra vững vàng như lão tướng mới có thể trấn áp được những hộ vệ này. Vâng, trưởng môn, xin chờ một lát. Một tên hộ vệ đáp rồi, không vội vã mà từ từ bước đi xa. Trong môn phái, Tô Linh Nhi đảm nhiệm chức hộ pháp. So với bọn hộ vệ này, nàng có đẳng cấp cao hơn một chút. Hơn nữa, nàng lại thường trực bên cạnh trưởng môn, nên địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Thế nhưng, đó là chuyện của trước kia. Còn hiện tại, vị trưởng môn trẻ tuổi này vẫn chưa đủ sức khiến bọn hộ vệ kính nể. Suy cho cùng, trong môn phái còn quá nhiều người không phục hắn. Hơn nữa, hắn mới nhậm chức, lại không có chút bối cảnh nào, nên các mệnh lệnh đưa ra cũng không mấy ai để tâm. Hộ vệ đầu lĩnh Lưu Thanh chẳng hề vội vàng làm theo những gì Trần Minh phân phó, trái lại, hắn tranh thủ thời gian nhàn rỗi này để đi uống rượu, nghỉ ngơi suốt nửa ngày. Mãi đến trạng vạng tối, hắn mới đi gọi Tô Linh Nhi tới. Trong gian phòng, Trần Minh chờ mãi, nhìn trái rồi lại nhìn phải mà vẫn không thấy ai đến. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, nhiệm vụ chỉ có thời hạn một ngày, mà lại tính từ sáng sớm. Nếu lỡ mất đêm nay, thì trực tiếp sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó, còn chưa kịp điều tra ra ai là kẻ đã sát hại nguyên chủ. E rằng, hắn đã để lại cho bọn chúng một cảnh tượng thảm khốc. Cuối cùng, từ cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, đồng thời có tiếng nói lẻ nhẻ của Lưu Thanh, kẻ đang say khướt, trưởng môn, nấc, người, ta gọi ngươi tới rồi. Trần Minh nghe thấy tiếng gọi, liền mở cửa, đứng trước mặt hắn là hai bóng người, chỉ thấy Tô Linh Nhi với dáng vẻ thanh tú, động lòng người, đang đứng trước cổng, nàng khoác trên mình một bộ váy vàng lấp lánh, tóc búi thành hai nhánh xinh xắn, trông vô cùng khả ái. Còn tên hộ vệ đứng cạnh nàng, dáng vẻ lảo đảo, bước chân thiếu vững vàng, không thèm hướng về Trần Minh hành lễ, liền muốn bước đi thẳng. Chờ đã, Trần Minh cất tiếng, ngăn cản hắn lại, ngươi cả ngày mới chịu đem người gọi tới cho ta, ngươi không định giải thích sao? Thuộc hạ chân bị thương, đi lại không nhanh, xin trưởng môn thứ lỗi. Nấc. Lưu Thanh nói với giọng lẻ nhẻ, rồi đột nhiên ợ ra một tiếng, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp nơi. Hắn không đợi Trần Ninh nói thêm gì, đã quay lưng bước ra khỏi viện, tựa vào cổng, mắt lim dim như đang đánh giấc. Trần Ninh nhìn theo bóng lưng của Lưu Thanh rời khỏi sân nhỏ, bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ tên này. Tuy nhiên, so với việc bận tâm đến một kẻ như hắn, trước mắt vẫn còn những chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Hắn quay lại, nhìn về phía Tô Linh Nhi, theo những gì hắn biết từ ký ức của mình, so với những kẻ nội ứng khác trong môn phái, Tô Linh Nhi ít nhất bề ngoài vẫn tỏ ra rất hòa nhã, khả ái. Dáng vẻ của nàng thực sự phù hợp với tính cách của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhưng dù vậy, Trần Ninh không dám xem nàng như một cô gái nhỏ bình thường. Linh Nhi, trời đã tối rồi, ngươi có muốn ở lại chỗ ta đêm nay không? Trần Ninh hỏi, giọng điệu có chút trêu đùa, như một kẻ nam nhân cặn bã. Câu hỏi ấy khiến Tô Linh Nhi hơi khựng lại. Nàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại, trưởng môn ca ca, còn chuyện gì khác không? Chuyện là thế này, ta không quen lắm với thiên tàm ti chăn, ngủ không thoải mái, đặc biệt là gối ngọc linh lung. Mặc dù theo lời bọn họ nói, gối có thể ôn dưỡng thân thể, nhưng lại hơi cấn. Còn có loại song hương cực phẩm mua từ thiên hồn điện, nó có chút làm ta nức mũi. Trần Ninh vừa mở miệng đã là kiểu nói, như một lão già kỹ tính. Ta nghĩ, hay là ngươi, Linh Nhi, vào đó thử một đêm, nếu thấy thích thì cứ để ở phòng ngươi. Hôm nay ta ra ngoài đối phó một đêm là được. Đinh, chúc mừng túc chủ, đã kích hoạt hiệu quả bị động từ danh xưng. Tân trưởng môn, thành công thuyết phục đối phương. Trần Minh khẽ giật mình, không ngờ cái danh xưng này lại hữu dụng trong lúc này. Tăng 50% xác suất thuyết phục người khác quả nhiên là rất lợi hại, đúng như hệ thống nhắc nhở. Tô Linh Nhi mỉm cười nói. Vậy ư, Linh Nhi cảm ơn trưởng môn ca ca nhé. Nàng có vẻ rất vui sướng, vừa vào phòng liền để lộ đôi chân ngọc, nhảy lên giường chỉ với vài bước. Trong khi đó, Trần Ninh tùy ý tìm một chiếc chăn, mang ra băng ghế đá bên ngoài để qua đêm. Không lâu sau, trời đã khuya, Trần Ninh vẫn chưa ngủ. Hắn nhớ rõ nhiệm vụ, gác đêm, một đêm không ngủ, hắn vẫn chịu được. Lúc này, hắn rất cần thu hoạch thêm sức mạnh. Không có sức mạnh, đến cả một tên hộ vệ cũng dám xem thường hắn, thậm chí tính mạng hắn còn gặp nguy. Trong khi đó, Tô Linh Nhi cuộn tròn trong chăn thiên tàm ti, sợ hãi nhìn ra phía cửa sổ. Nàng từ nhỏ đã theo gia gia tu luyện thiết thiên quỷ thủ, nên luôn mang trong mình nỗi bất an. Mặc dù thu được năng lực vô song, nhưng vì cấm thuật này mà nàng đã trêu chọc thiên đạo. Thiên đạo không dung thứ, mỗi khi giông tố kéo đến là lúc nàng suy yếu nhất. Hôm nay, đúng như gia gia nói, là đêm giông tố đáng sợ nhất trong trăm năm qua. Nếu nàng chịu nổi kiếp nạn này, từ đây việc tu hành sẽ thông suốt không trở ngại. Nhưng nếu xảy ra biến cố, bị thiên lôi đánh trúng, thì không chỉ công lực hoàn toàn biến mất mà còn có thể bỏ mạng, đạo tiêu. Ban đầu nàng không sợ hãi, nhưng đến lúc này, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây đen tụ lại, tiếng sấm gầm rền như dã thú trầm thấp, nàng mới cảm nhận được đêm này chính là kiếp số của mình. Oanh long, tiếng sấm nổ vàng, khiến Tô Linh Nhi run rẩy, cuộn chặt chăn như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Ta sẽ chết sao? Tô Linh Nhi tủi thân bật khóc, nàng chưa từng làm điều gì xấu xa, dù gia gia có cài nàng làm nội ứng tại Tầm Long Môn, nhưng nàng chưa bao giờ hại ai ai, cũng không làm việc gì trái đạo lý. Nàng còn trẻ, còn biết bao món ngon chưa được nếm thử, nhưng thiên đạo sẽ không quan tâm đến điều đó. Ngoài cửa sổ, mưa đã trút xuống ào ạt, và nàng cảm thấy mình khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng của Trần Minh đầy bực bội. Đại ca, ta phải ngủ ngoài này. Ngươi muốn ta cùng mưa xuống mà chơi à? Lại sét đánh, lại mưa rơi, thế này thì làm sao mà ngủ được? Thật là quá xui xẻo. Đừng mưa nữa, đừng mưa nữa. Trần Ninh đứng dưới mái hiên tránh mưa, tâm trạng vô cùng khó chịu. Ngày sau đó, một tiếng nhắc nhở từ hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích hoạt hiệu quả bị động của danh hiệu. Tân trưởng môn đáng yêu, thành công thuyết phục thiên đạo. Trần Ninh, hắn ngạc nhiên không tin nổi vào những gì vừa nghe. Chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Cùng lúc đó, mây đen tản đi, cơn mưa cũng dừng hẳn. Bên trong viện, không gian lại một lần nữa trở về với sự yên tĩnh hoàn toàn. Đây mới đúng là lúc để hắn an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ninh ngại ngồi xuống bằng ghế đá, nhìn chăn đệm đã bị mưa làm ướt sũng, hắn đành phải đứng chờ cho trời sáng. May mắn thay, chỉ còn lại khoảng 2 canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Bên trong gian phòng, Tô Linh Nhi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn bóng dáng thẳng tắp của Trần Ninh. Mặc dù chỉ có thể thấy được một hình dáng mờ nhạt, nhưng nàng làm sao không hiểu được tấm lòng của Trần Ninh. Tình cảnh vừa rồi đối với nàng thực sự quá đỗi chấn động. Chỉ một mình hắn đã quát lui được thiên lôi, sự dũng mãnh ấy làm sao có thể không khiến người khác sùng bái. Thì ra trưởng môn ca ca đã sớm có an bài. Tô Linh Nhi khẽ đỏ mặt. Trước đó nàng còn thực sự tin rằng trưởng môn ca ca muốn nàng vào phòng thử chăn, nhưng giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng hơn. Trưởng môn ca ca chắc hẳn đã nhìn thấu kiếp nạn của ta hôm nay. Nếu vậy, hắn thật sự đã đặc biệt chống lại thiên đạo vì ta sao? Nhất định là rất khổ cực rồi. Tô Linh Nhi hiểu rõ thiên đạo cao thâm khó lường, không dễ gì có thể chống lại được. Nghĩ đến đó, sau khi căng thẳng tinh thần suốt thời gian dài, nàng bất giác chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời bắt đầu rạng lên chút ánh sáng trắng, đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành thành công nhiệm vụ tân thủ vác đêm. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ tân thủ vác đêm, thu hoạch cơ bản, tu vi tăng lên nhân vũ cảnh đệ tam trọng thiên, thu hoạch hiếm có thiếp thiên quỷ thủ. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ hệ thống, Trần Ninh lập tức cảm nhận được một luồng linh khí mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể. Nhân vũ cảnh tam trọng, hắn thầm nghĩ, mức độ tăng trưởng này có phần vượt ngoài dự đoán của mình. Trong thế giới này, đẳng cấp tu vi từ thấp đến cao theo thứ tự là thối thể cảnh, nhân vũ cảnh, linh vũ cảnh, địa vũ cảnh, tôn vũ cảnh, thiên vũ cảnh và thánh vũ cảnh. Thối thể cảnh chỉ là bước vào ngưỡng cửa tu hành, còn đạt tới nhân vũ cảnh mới coi là chính thức bắt đầu con đường tu luyện. Mỗi đại cảnh giới lại chia thành 9 kiểu cảnh giới. Phần thưởng nhiệm vụ lần này đã trực tiếp giúp Trần Ninh vượt qua thối thể cảnh, thăng liền 3 cấp và chính thức mở ra con đường tu hành. Giờ đây hắn đã nắm giữ khí hải, có thể cảm nhận và thu nạp thiên địa nguyên khí để tu luyện. Tuy nhiên, điều khiến hắn hiếu kỳ hơn cả không phải là tu vi, mà là phần thưởng hiếm có thiết thiên quỷ thủ. Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức xem tỉ mỉ giới thiệu. Thần thông thiết thiên quỷ thủ độ thuần thục mãn cấp đại viên mãn giới thiệu, thần thông cấm kỵ mà thiên đạo không cho phép. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Trần Ninh phát hiện trong nội tâm mình tự động có thêm môn thần thông này. Hơn nữa, cảm giác rất quen thuộc, như thể hắn đã tu luyện nó trong nhiều năm. Chờ một chút nữa, có lẽ ta nên thử xem thần thông này lợi hại ra sao, hắn thầm nghĩ. Trần Ninh đưa ánh mắt nhìn về phía bức tường viện cách đó không xa, thần niệm phóng thích, xuyên qua bức tường bên ngoài. Ở đó, Lưu Thanh đang đứng khoanh tay. Chính là hắn, kẻ hôm qua đã làm hỏng việc, suýt chút nữa khiến Trần Ninh không hoàn thành được nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, thiết thiên quỷ thủ liền lặng lẽ phát động bên ngoài tường. Lưu Thanh buồn bực và lơ đãng, nghĩ đến việc sau khi trực xong sẽ xuống núi kiêu khiển ở đâu đó. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng lạnh toát, kinh hãi đưa tay lên vai, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Nhưng bả vai lại không hề bị thương, cũng chẳng có vết máu. Sau khi vận chuyển nguyên khí, hắn càng kinh ngạc hơn khi phát hiện xương cốt ở vai phải đã biến mất, cánh tay phải vô lực rũ xuống. Hắn thử hội tụ nguyên khí để quán trú vào cánh tay phải, nhưng chẳng làm nên chuyện gì. Nỗi sợ vô biên bắt đầu xâm chiếm tâm trí Lưu Thanh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc ai là kẻ đánh lén hắn? Là kẻ nào dám ra tay thương người ngay tại Tầm Long Môn, một môn phái đỉnh cấp như thế này? Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm. Hắn chỉ biết rằng, nếu chậm trễ trong việc trị liệu, cánh tay này của hắn sẽ bị phế. Thậm chí, hắn không còn thời gian để giải thích với mấy tên hộ vệ xung quanh, mà chỉ biết đôi mắt đỏ bừng, chạy như điên. Lúc này, trong viện lạc, Trần Ninh đang cảm thán trước sự cường đại của thiết thiên quỷ thủ. Chỉ một ý niệm mà có thể tách rời xương cốt của hắn, thật là quá đáng sợ. Nếu không phải vì hiện tại ta chỉ đạt đến nhân vũ cảnh đệ tam trọng thiên, nguyên lực còn chưa đủ, thì ta đã có thể bẻ gãy tất cả xương cốt của Lưu Thanh rồi. Trần Ninh thầm nghĩ, vẫn nên cẩn thận hành sự hơn. Hắn hiểu rõ rằng mình hiện tại vẫn còn quá yếu. Trong khi thế giới này đầy rẫy các thủ đoạn và thần thông cao siêu, làm nhiệm vụ một cách an toàn mới là con đường đúng đắn. Khi mặt trời đã lên cao, Tô Linh Nhi trong gian phòng mới tỉnh dậy, vừa mở cửa, nàng nhìn về phía Trần Minh với ánh mắt đầy kính phục. Trần Minh gãi đầu một cách bối rối, rồi nói, Tiểu Tô à, nếu không có chuyện gì, ngươi cứ phải đi, ta không giữ ngươi lại ăn cơm đâu. Hôm qua hắn tỏ ra nhiệt tình là vì nhiệm vụ đang cần hoàn thành, nay nhiệm vụ đã xong, hắn không muốn tiếp tục giao thiệp với cô gái nội ứng này, vì nàng quá nguy hiểm. Hiện tại Trần Ninh mới ngay ngắn trên băng ghế đá, chân không chạm đất, suy nghĩ sâu xa, hắn nghi ngờ rằng phần thưởng nhiệm vụ Thiết Thiên Quỷ Thủ có lẽ chính là kỹ năng của Tô Linh Nhi. Nếu để nàng phát hiện ra điều này, e rằng hắn khó mà thoát khỏi cái chết. Trưởng môn ca ca, có phải Linh Nhi đã làm gì khiến ngươi không vui phải không? Hôm qua ngươi còn gọi ta là Linh Nhi, hôm nay lại dùng cách xưng hô kỳ quái đó. Tô Linh Nhi vừa nói vừa chù môi, ánh mắt đầy vẻ âm ức nhìn Trần Minh. Không có, không phải, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Trần Minh vội vàng phủ nhận ba lần, rồi vì không đành lòng, hắn đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu nàng. Tô Linh Nhi híp mắt, thần sắc vô cùng hưởng thụ. Trưởng môn ca ca, không được gạt Linh Nhi đâu, ta tuyệt đối không gạt. Vậy Linh Nhi hỏi, tối qua ngươi gọi Linh Nhi đến có phải còn điều gì giấu giếm không? Tô Linh Nhi nhìn chằm chằm Trần Minh, ánh mắt long lanh, không chớp mắt. Trong lòng Trần Minh không khỏi thót lên, hỏng rồi, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra? Thấy Trần Minh im lặng không trả lời, Tô Linh Nhi càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nàng tự nhủ trưởng môn ca ca đã giúp nàng đối phó thiên lôi, nhưng tại sao hắn lại giúp mình chứ? Không lẽ vì hắn thích ta? Nàng băn khoăn liệu có nên nói rõ thân phận với trưởng môn ca ca ngay lúc này không. Tâm trạng nàng xoắn xuýt, tràn đầy cảm giác áy náy, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng quyết định rằng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Khi gặp lại già già và làm rõ mọi chuyện với người, nàng mới có thể đường hoàng đi theo trưởng môn ca ca mà không còn áy náy. Tô Linh Nhi đã quyết định, sau khi xác nhận câu trả lời của Trần Minh, từ nay về sau nàng sẽ nguyện dùng cả tính mạng để tin tưởng và dựa dẫm vào trưởng môn ca ca. Trong khi đó, Trần Minh đang bối rối tìm cách đối phó. Sớm biết thế này, hắn đã chuẩn bị lý do chu đáo hơn, giờ thì bị nàng bắt bẻ, biết làm sao đây? Làm sao để qua được kiếp nạn này? Hắn vừa định mở miệng thì bắt gặp gương mặt đỏ rực của Tô Linh Nhi. Ánh mắt nàng ánh lên sự dịu dàng đầy mê hoặc. Sau đó, không đợi Trần Minh mở miệng, nàng dường như nghĩ đến chuyện gì khó xử liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Vậy là xong rồi sao? Trần Minh trợn tròn mắt, không khỏi ngạc nhiên. Nàng chẳng phải định hưng sư vấn tội sao? Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, phát hiện nhiệm vụ có thể tiếp nhận, ngươi có muốn nhận không? Nhận. Không chút do dự, Trần Minh liền chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể thực sự ngồi vững vị trí này. Nếu không, chỉ cần một lời chất vấn của Tô Linh Nhi cũng đủ làm hắn run sợ trong lòng. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Đinh, chúc mừng túc chủ đã tiếp nhận thành công nhiệm vụ hiếm có với thời gian giới hạn. Tiêu Mị tâm sự, nhiệm vụ miêu tả, thành viên môn phái Tiêu Mị gần đây có chút tâm sự, khiến nàng thường xuyên mất ngủ. Mời ngươi tìm gặp nàng và giải quyết những vướng mắc trong lòng nàng. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày phần thưởng, cơ sở ban thưởng tu vi 3 cấp, ban thưởng hiếm có một vật phẩm thần bí, xưng hào. Nhìn rõ mọi việc trưởng môn, Trần Minh, đét no, quả thật là kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại. Hắn không xa lạ gì với Tiêu Mị. Theo ký ức, nàng chính là đường chủ cho pháp đường, quản lý hình phạt của môn phái. Địa vị cao hơn Tô Linh Nhi rất nhiều, dáng người và địa vị của nàng đều vượt trội. Nhưng điều quan trọng nhất là, nàng có thể là thám tử của ma tộc. Hắn liệu có thể ứng phó nổi không, ngay cả với một Tô Linh Nhi mềm yếu? Suýt chút nữa hắn đã bị làm khó. Đối mặt với một nữ ma đầu, nói không sợ thì chắc chắn là giả dối. Thế nhưng, những phần thưởng mà hệ thống ban cho lại quá nhiều, liều một phen vậy. Ở một nơi khác, sau khi vì xấu hổ mà rời đi không xa, Tô Linh Nhi, khi đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhớ đến một việc, trưởng môn ca ca vừa rồi đối xử lãnh đạm với ta, có khi nào là vì chuyện hôm qua? Trong đầu nàng dần dần hiện ra hình ảnh của tên hộ vệ đầu lĩnh Lưu Thanh. Những lời khinh miệt của hắn như vẫn còn vang vọng bên tai. Hôm qua, trưởng môn ca ca rõ ràng vì muốn giúp nàng đối phó thiên lôi nên mới bị phân tâm hoàn toàn. Chính vì thế mà hắn đã không trách tội Lưu Thanh ngay lập tức, nhưng làm hộ vệ thân cận của trưởng môn ca ca lại đi theo bảo vệ nàng. Lưu Thanh không nên đứng yên không làm gì. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy lo lắng vô cùng. Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Có lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà trưởng môn ca ca có thể sẽ thất vọng về nàng, dần dần xa lánh nàng. Không được, Linh Nhi phải lập tức bù đắp, tuyệt đối không để trưởng môn ca ca thất vọng về ta. Nàng nghiến chặt răng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Tại dược các, Lưu Thanh đang được các dược sư trong môn phái điều trị. Lưu hộ vệ, ngươi cuối cùng đã bị thương thế nào? Vì sao chỉ có vết thương nhỏ như lỗ kim trên da? Dược sư tỏ vẻ khó hiểu, loại thương tích này hẳn chưa từng thấy qua. Hồi dược sư, ta cũng không rõ, ta không biết ai đã đánh lén ta. Cánh tay này của ta còn có thể cứu được không? Lưu Thanh nhìn về phía dược sư, chỉ thấy người đối diện nhẹ gật đầu. Tự nhiên là có cứu, đối phương chỉ lấy của ngươi một cái xương cốt, không gây thương tổn căn bản. Nếu như ra tay nặng thêm một chút, e là khó mà giữ nổi. Nghe vậy, Lưu Thanh mừng rỡ, còn cứu được là tốt, bằng không, hắn e rằng cũng khó mà giữ nổi vị trí này. Ở Tầm Long Môn, không ai giữ một kẻ phế nhân. Thân phận hộ vệ trưởng môn của hắn là một truyền thống quý giá, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Trước mắt, vị tân trưởng môn vẫn chỉ là một kẻ có thể tùy ý sai khiến, mặc cho hắn lãnh đạm hay khinh thị thế nào cũng không sao. Chính vì vậy, Lưu Thanh càng tham luyến vị trí này, không muốn mất đi. Phía đối diện, dược sư vẫn đang bận rộn điều chế đan dược. Theo lời dược sư, sau khi uống thuốc, chậm nhất là 7 ngày sẽ phục hồi như ban đầu. Chờ đợi hắn vẫn là một cuộc sống tốt đẹp trong môn phái. Nhưng bỗng nhiên, trong lòng Lưu Thanh dấy lên một cảm giác bất an. Đó không phải là điềm lành. Ngay lúc đó, cửa phòng bị đá tung ra. Tô Linh Nhi xuất hiện trước mặt Lưu Thanh. Đôi mắt đẹp của nàng lộ rõ sự giận dữ. Tô hộ pháp đến đây có việc gì? Dược sư ngạc nhiên hỏi. Ta tìm hắn. Tô Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh, khiến hắn cảm thấy lạnh gáy. Hộ pháp tìm ta có việc gì sao? Ta muốn hỏi tội ngươi vì đã chậm trễ đối với trưởng môn. Đôi mày thanh tú của Tô Linh Nhi nhíu lại, khí thế bức người. Nàng tức giận không chỉ vì trưởng môn ca ca, mà còn vì chính nàng. Lưu Thanh suýt nữa gây hại cho trưởng môn ca ca của nàng. Suýt chút nữa, tình cảnh hôm nay đã giống với đêm giông tố hôm qua, khiến hắn thiếu chút nữa mất mạng. Nếu hôm qua không kịp thời gọi hắn dậy, có lẽ Tô Linh Nhi cũng khó tránh khỏi lôi kiếp. Ta đã nói rồi, chân ta bị thương, đi không nhanh, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Lưu Thanh nói với vẻ không quan trọng, nhưng vẫn muốn giữ chút thể diện cho Tô Linh Nhi. Hắn có thể tỏ thái độ lãnh đạm với Trần Minh bởi vì đối phương chẳng có bối cảnh gì, cũng không có tu vi đáng kể, chỉ là trưởng môn danh nghĩa mà thôi. Nhưng Tô Linh Nhi lại khác, nàng có tu vi xuất chúng và địa vị cao hơn hẳn, nên hắn vẫn phải cẩn trọng đôi chút. Nếu người đã đi không nhanh, vậy thì tốt nhất đừng đi nữa. Tô Linh Nhi nghiêm nghị nói, rồi thân ảnh nàng lướt lên. Trong chớp mắt, trên chân Lưu Thanh đã xuất hiện một vết thương sâu hắm. Nhìn thấy mà giật mình, trưởng môn nhân từ, nên Linh Nhi chỉ đơn giản trừng phạt nhẹ, giữ lại cho ngươi một mạng, nàng nói lạnh lùng. Lưu Thanh hoàn toàn sững sờ, cơn đau dữ dội ập đến khiến mồ hôi hắn rơi như mưa. Không cần vận chuyển nguyên khí, hắn cũng biết rằng chân mình đã bị phế. Ngươi dám dùng tư hình? Lưu Thanh gào thét trong đau đớn. Nhưng ngay lập tức, thanh kiếm của hắn từ bên hông bay ra, vỏ kiếm rời khỏi lưỡi, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ hắn. Nếu ngươi không phục, có thể đến chấp pháp đường mà nói với ta. Tô Linh Nhi lạnh lùng nói rồi quay người rời đi, chỉ để lại một câu: cảnh dược sư, hắn đã mạo phạm trưởng môn, Linh Nhi mong ngươi đừng trị thương cho hắn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, trong gian phòng chỉ còn lại cảnh dược sư ngẩn người và Lưu Thanh hoảng sợ. Hắn cảm nhận rõ rằng vừa rồi Tô Linh Nhi dường như thật sự có ý định giết hắn. Điều khiến hắn không hiểu là tại sao Tô Linh Nhi, người trước giờ không mấy để tâm đến những việc này, lại đột nhiên ra tay bảo vệ uy nghiêm của Trần Minh. Rời khỏi phòng, bước chân của Tô Linh Nhi chậm dần lại. Dù cố giữ vẻ bình thản, trong lòng nàng không khỏi kinh hoàng. Lúc trừng phạt Lưu Thanh, nàng bất ngờ nhận ra một điều kinh ngạc. Trên người Lưu Thanh có vết tích của Thiết Thiên Quỷ Thủ. Nhưng Thiết Thiên Quỷ Thủ vốn là độc môn thần thông do gia gia nàng truyền lại. Vì sao trong Tầm Long Môn lại có người nắm giữ được chiêu thức này? Hơn nữa, Thiết Thiên Quỷ Thủ của đối phương còn đạt đến cảnh giới rất cao, có thể dùng huyết nhục người khác để đoạt lấy gân cốt. Đây là một thủ đoạn đáng sợ. Ngay cả gia gia nàng cũng chưa tu luyện đến cảnh giới này. Loại khí tức mạnh mẽ đó, Nàng chưa từng cảm nhận ngay cả từ chính xa xa mình, chẳng lẽ là vị cao nhân tiền bối kia xuất thế rồi? Nàng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Gia gia nàng từng nói rằng, môn phái của họ có một vị khai sơn tổ sư, người đã tu luyện kiếp thiên quỷ thủ đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng vị tổ sư này đã mất tích từ lâu. Có người nói ông đã chết, cũng có lời đồn rằng vì nghiệp chướng quá nhiều nên ẩn thân không xuất hiện nữa. Dù sự thật là gì, những gì nàng vừa chứng kiến hôm nay đều là một tin tức chấn động, có cơ hội nhất định phải thông báo cho Gia Gia. Tô Linh Nhi gật đầu, ghi nhớ sự việc này trong lòng. Chấp pháp đường, Trần Ninh đã sớm tới đây. Lần này, hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lý do đến các lời biện hộ đều được sắp xếp chu đáo, trước sau đều cân nhắc kỹ càng. Hắn nhất quyết không để lặp lại tình cảnh như hôm qua. Khi lời giải thích qua loa khiến Tô Linh Nhi nghi ngờ, vì sắp phải đối mặt với nội ứng ma tộc, hắn còn cố ý tìm đọc sách vở, học thuộc hai câu tiếng ma tộc, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trưởng môn chớ trách, thuộc hạ đến chậm. Kèm theo giọng nói uyển chuyển vang lên, một nữ tử bước vào, nàng có dáng người thon thả, gương mặt như vẽ, toát lên nét quyến rũ tự nhiên. Mặc dù biết rõ thân phận của nàng, Trần Ninh vẫn không kiềm được mà nhìn nàng kỹ hơn. Nữ tử đó chính là Tiêu Mị, đường chủ chấp pháp đường. Người và tên đều xứng đôi. Khí chất của nàng càng thêm yêu mị, quyến rũ. Trên người nàng là bộ y phục màu tím bằng lụa sa, tay áo xếp nếp, làm nổi bật làn da trắng nõn. Đôi mày khẽ nhướn, môi son thoáng điểm, khóe miệng mang theo nụ cười mơ hồ khiến người ta phải đắm chìm. Quả nhiên là một ma nữ. Trần Ninh thầm thở dài một hơi, ngay lập tức chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên thông báo, bình, thành công mở ra nhiệm vụ. Tiêu Mị tâm sự, chính thức giai đoạn nhiệm vụ. Tiêu Mị tâm sự, tình hình cụ thể. Tiêu Mị yêu thích uống rượu, nhưng đã nếm hết các loại rượu cất khắp chín châu, khẩu vị kén chọn, không có rượu nào khiến nàng hài lòng, đã trở thành tâm bệnh. Yêu cầu nhiệm vụ, mời túc chủ dâng lên một loại mỹ tử hảo hạng để giải tỏa tâm sự cho Tiêu Mị. Nhiệm vụ kỳ hạn 7 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, tăng 3 cấp tu vi cơ bản, một vật phẩm thần bí hiếm có và xưng hào, nhìn rõ mọi việc trưởng môn. Trần Ninh âm thầm ghi nhớ nội dung nhiệm vụ. Cần một loại rượu mạnh sao? Điều này thật quá đơn giản. Trước khi xuyên không, hắn đã từng học về khoa học tự nhiên, hiểu rõ cách chế tạo loại đồ uống này, lại thêm việc từng đọc qua không ít tiểu thuyết lịch sử. Kiến thức về việc cất rượu đối với hắn mà nói chính là những hiểu biết cơ bản. Việc này không làm khó được hắn. Trưởng môn hôm nay đến đây có chuyện gì cần phân phó sao? Tiêu Mị đứng trước mặt Trần Ninh, cười hỏi. Khoảng cách giữa hai người khá gần, đến mức Trần Ninh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua từ cơ thể nàng, thấm vào tận gan ruột. Hắn sợ rằng mình không kìm lòng được trước sự quyến rũ này, liền vội vàng kéo ghế lùi lại nửa thước. Tiêu Mị, nội ứng của ma tộc, mang trong mình một cỗ ma lực khiến người ta khó mà cưỡng lại. Ở bên cạnh nàng, ai cũng dễ dàng buột miệng thổ lộ những bí mật trong lòng, thậm chí hận không thể hiến cả trái tim và tấm lòng cho nàng. Trần Ninh thầm cảnh giác, cố gắng giữ bình tĩnh. Tiêu đường chủ, hắn trầm tĩnh đáp, ta vừa mới nhậm chức, vẫn chưa rõ lắm về mọi việc trong môn phái, cho nên muốn đi quanh để xem xét. Mà chấp pháp đường của ngươi là một trong những nền tảng của môn phái, đương nhiên ta phải ghé qua xem xét tình hình. Trưởng môn quá khen rồi, Tiêu Mị đáp, giọng nói mềm mại nhưng đầy sức quyến rũ. Tiểu nữ tử tất nhiên sẽ tiếp tục trưởng quản tốt chấp pháp đường. Nếu có bất cứ chỉ thị hay kế hoạch mới nào từ ngài, thuộc hạ cũng sẽ toàn lực phối hợp. Trần Ninh không khỏi đỏ mặt, lời lẽ của nàng như mang một ý vị mơ hồ, khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh và nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính. Tiêu đường chủ, ta thấy trong phòng này có khá nhiều vò rượu, không biết là có chuyện gì sao? Tiêu Mị khẽ cười, nói, trưởng môn chớ chê cười, tiểu nữ tử yêu thích uống rượu, có những đêm không có rượu uống, thậm chí trắng đêm không thể ngủ. Chỉ tiếc là, tiếc gì? Trần Minh thuận miệng hỏi. Đáng tiếc là tiểu nữ tử đã nếm qua tất cả các loại rượu nổi danh trên đời, khiến cho bất cứ loại rượu nào cũng không còn hấp dẫn nữa. Tiêu Mị thở dài xa xăm. Trần Minh vốn đã biết rõ thông tin nhiệm vụ, nên lời nói của Tiêu Mị không làm hắn ngạc nhiên. Thật ra, cũng không thể trách nào, rượu ở thế giới này đều quá bình thường. Nồng độ cồn rất thấp, chỉ khoảng mười mấy độ. Khó trách khẩu vị của Tiêu Mị ngày càng trở nên khó chịu. Đây chính là lúc để hắn thể hiện tài nghệ của mình. Trần Ninh liền nói, Tiêu đường chủ, ngươi là trụ cột trung kiên của môn phái, ta dĩ nhiên không thể để ngươi cả ngày phiền muộn như vậy. Thế này đi, vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp một lần gặp mặt, đến lúc đó nhất định sẽ giải tỏa được tâm sự của ngươi. Trưởng môn hao tâm tổn trí, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tiêu Mị nghe vậy thì thoáng vui mừng, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thản. Nàng tuy không rõ ý định thực sự của vị trưởng môn trẻ tuổi này là gì, nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng giải quyết được nỗi lòng của nàng chứ? Có lẽ hắn định tìm loại dược nào đó để chữa trị cho nàng, nhưng dù có làm cách nào đi nữa, tất cả cũng chỉ là công cốc mà thôi. Nàng cho rằng đó chỉ là cách để đối phương lấy lòng, nhằm đứng vững gót chân và củng cố mối quan hệ với chấp pháp đường. Sau khi trở về từ chấp pháp đường, Trần Ninh lập tức bắt tay vào hành động. Hai ngày trôi qua một cách lặng lẽ, Trần Ninh gọi mấy tên hộ vệ lấy được vật liệu, cuối cùng đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn bắt đầu chế tác trương cất khí để đảm bảo kỹ thuật này không bị lộ ra. Trần Ninh tự mình thực hiện mọi công đoạn, đóng kín cổng viện lại. Hắn hy vọng rằng sau khi trương cất ra rượu cao độ, có thể sẽ tìm thấy một số công dụng đặc biệt. Sau nửa ngày bận rộn, trương cất khí đã hoàn thành. Thiết bị khá lớn, có kích thước đủ cho hai người vây quanh, mang hình dáng như một thùng sắt, toàn bộ được chế tác từ thép. Phía trên có nắp gỗ, trên nắp gỗ gắn 4 ống trúc, mỗi ống kéo dài vào bên trong 4 thùng gỗ. Sau đó, Trần Minh ra lệnh cho người mang rượu đến và đổ toàn bộ vào thùng. Hắn bắt đầu nhóm lửa, sử dụng nguyên khí để nhóm lửa một cách dễ dàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trần Minh ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát tình hình trong thùng. Chẳng mấy chốc, âm thanh trưng cất bắt đầu vang lên, từng giọt rượu từ từ từ nhỏ xuống và hương thơm nồng đậm của rượu nhanh chóng lan tỏa khắp viện. Trần Ninh đứng dậy, nếm thử một chút, cảm nhận vị cay nồng tinh khiết, rồi hài lòng gật đầu. Hiện tại chắc cũng khoảng 40 độ rồi. Hắn tự nhủ, mặc dù sau lần trưng cất đầu tiên, nồng độ rượu đã cao hơn rất nhiều so với ban đầu, nhưng vẫn chưa đạt đến yêu cầu của hắn, cần phải tiếp tục trưng cất thêm vài lần nữa. Hắn quyết tâm dùng loại rượu mạnh này để chinh phục Tiêu Mị, hoàn thành nhiệm vụ và nhận lấy phần thưởng tham trọng ban cho. Vì vậy, Trần Ninh tiếp tục tiến hành quá trình trưng cất, không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Sau một trận giằng co, trời đã về khuya. Lúc này đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Trần Ninh trở về từ chấp pháp đường. Hắn không muốn chờ đến ngày mai để tiễn Tiêu Mị, làm việc vào đêm nay sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Hắn cũng có thể sớm nhận được phần thưởng trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Nhanh chóng sở hữu thực lực hữu hình và rõ ràng mới là điều quan trọng nhất. Rất nhanh, Trần Minh đã đến chấp pháp đường, quen thuộc bước theo con đường mà đi. Vì có lệnh bài trưởng môn, không ai dám ngăn cản hắn. Hắn tiến thẳng đến trước trụ sở của Tiêu Mị, Tiêu đường chủ. Trần Minh thử gọi một tiếng, cánh cửa lập tức mở ra, thân ảnh Tiêu Mị xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy nàng khẽ hít một hơi, nhịn không được mà nói, rượu thơm quá. Trần Ninh nâng chiếc bình trong tay, cười đáp, hôm nay ta mang đến để giải tỏa nỗi lòng cho Tiêu đường chủ. Trong mắt Tiêu Mị thoáng qua một tia vui vẻ. Ngay sau đó, nàng mời Trần Ninh vào phòng. Vừa bước vào, nàng lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác tơ lụa trên vai, chỉ còn mặc một lớp sa y mỏng manh để lộ thân hình mỹ lệ, không che giấu gì cả. Cảnh tượng này quá mức gợi cảm, quá đỗi mập mờ. Nếu không phải vì biết rõ đối phương là ma nữ, cùng với ý chí kiên định của bản thân, Trần Ninh e rằng đã bị nàng hoàn toàn khuất phục. À, ngươi thử rượu này xem. Trần Ninh nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính, không muốn lãng phí thêm thời gian. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ và lập tức rời đi, tuyệt đối không ở lại lâu hơn. Ở lại thêm dù chỉ một giây cũng có thể khiến hắn rơi vào cạm bẫy của ma nữ này. Hiện tại, hắn vẫn chưa biết rõ ai đã sát hại thân xác của nguyên thân, nên phải cực kỳ cẩn trọng với tất cả mọi người. Tiêu Mị đã sớm dán mắt vào vỏ rượu. Trần Ninh vừa dứt lời, nàng liền không chờ được mà mở ngay nắp vỏ. Hương rượu nồng đậm lập tức lan tỏa, dễ khiến người ta say mê. Tiêu Mị ngửa cổ uống một hơi hơn nửa vò, khiến Trần Ninh nhìn mà há hốc mồm. Hỏng rồi, hắn quên mất không nói đây là rượu mạnh. Chỉ trong chốc lát, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Mị ửng hồng, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Thật, rượu ngon, nàng khẽ tán thưởng, đôi mắt long lanh đầy vẻ mê hoặc, nhìn chăm chăm vào Trần Minh. Sau đó, nàng dần lảo đảo rồi ngã xuống bàn. Say không còn biết gì, rút thôi. Trần Ninh tự nhủ, biết mình đã đạt được mục đích, liền định rời đi ngay. Tuy nhiên, với tinh thần nhân đạo chủ nghĩa còn sót lại, hắn quyết định bế nàng lên giường, cho đàng hoàng. Khi đặt nàng nằm xuống, nhìn đôi chân trắng ngần lộ ra ngoài, cùng vòng eo uyển chuyển, Trần Ninh biết rằng mình phải lập tức rời khỏi đây. Nếu không đi ngay, dù không gặp nguy hiểm tính mạng, cũng dễ lâm vào tình huống bất lợi. Hắn bước tới cửa, nhưng lại ngạc nhiên, nhận ra cánh cửa không thể mở ra. Trên bề mặt cửa có luồng nguyên khí mờ nhạt lưu chuyển. Cái này, ma nữ quả thực cẩn thận, ngay cả phòng riêng cũng đặt cấm chế. Trần Ninh thử phá giải, nhưng với tu vi hiện tại, hắn không cách nào vượt qua được cấm chế này. Xem ra, chỉ còn cách ở đây qua đêm, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn đang chờ hắn. Trần Ninh lo lắng thở dài, đợi nàng tỉnh dậy, ta có bị diệt khẩu không đây? Tuy nhiên, trước mắt vẫn cần xem qua phần thưởng nhiệm vụ trước đã. Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ lo mau chóng rời đi, nên không kịp lắng nghe rõ hệ thống thông báo, lúc này bị mắc kẹt trong gian phòng. Hắn mới có thời gian để nhìn kỹ, trước mắt hắn hiện ra bảng thông báo của hệ thống. Những tin tức mà hắn vừa bỏ qua giờ đây, hiện rõ từng chi tiết. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hy hữu cấp, Tiêu Mị tâm sự, thu hoạch được phần thưởng tu vi tam cấp. Hiện tại tu vi đạt nhân vũ cảnh đệ lục trọng thiên, nhận được xưng hào, nhìn rõ mọi việc trưởng môn, hiệu quả xưng hào, tăng thêm 999 điểm sức quan sát, giúp túc chủ dễ dàng chú ý đến những dấu vết nhỏ nhất. Kèm theo đó là kỹ năng chủ động duy nhất, phát hiện nói dối. Sau khi kích hoạt, người sẽ có thể nhận biết sự thật hay dối trá từ lời nói của đối phương trong vòng 1 phút. Thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Nhận được phần thưởng thần bí hy hữu, mê hoặc nhân tâm. Một kỹ năng vĩnh cửu cho phép điều khiển người khác theo ý muốn. Thời gian duy trì và xác suất thành công phụ thuộc vào nguyên khí của bản thân và sự kiên định của đối phương. Sau khi xem xong phần thưởng nhiệm vụ, Trần Ninh không khỏi thầm tặc lưỡi. Quả thật, phần thưởng lần này vô cùng phong phú. Nhờ vào 3 cấp tu vi thưởng thêm, hắn đã nhanh chóng đạt đến nhân vũ cảnh lục cấp. Trong khi người khác phải khổ luyện ngày đêm, hắn chỉ cần hoàn thành 2 nhiệm vụ trong khoảng 4-5 ngày đã đạt được kết quả này. Nếu duy trì tốc độ tiến bộ này, tiếp tục cẩn thận và ổn định, chẳng mấy chốc hắn sẽ có đủ sức mạnh để thực sự chấp trưởng toàn bộ môn phái. Đến thời điểm quan trọng, mọi nội ứng hay kẻ phản bội đều phải ngồi xuống nghe ta chỉ thị. Giờ đây, khi Trần Ninh đã nắm trong tay con bài tẩy, hắn mới thực sự đứng vững được phần nào. Chức năng này, có lẽ nên tìm cơ hội thử xem ai thực sự là kẻ đã sát hại nguyên thân. Kỹ năng phát hiện nói dối là thứ bổ sung duy nhất có vẻ hữu dụng. Nó giúp hắn phân biệt được lời nói thật giả của đối phương. Tuy nhiên, Trần Ninh biết rằng kỹ năng này không thể sử dụng tùy tiện. Thời gian chờ lên đến 24 giờ nên phải để dành cho những khoảnh khắc quan trọng nhất. Bỗng nhiên, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn. Bình, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Ngoài khoản ban thưởng, Tiêu Mị, thành viên môn phái của ngươi, đã đột phá bình cảnh tu luyện. Chủ thích, một trưởng môn tài giỏi, không chỉ hiểu lòng người mà còn giúp các thành viên môn phái mạnh lên. Từ đó môn phái ngày càng hưng thịnh. Lời thông báo này khiến Trần Minh sững sờ, gì chứ? Hắn vừa giúp nội ứng ma nữ phá vỡ bình cảnh tu luyện sao? Đây không phải trò đùa ư? Hệ thống đại ca, ngươi có biết rõ thân phận của nàng không? Trần Minh khổ sở, không nói nên lời. Nếu đây là một môn phái bình thường, thì phần thưởng này quả là một điều tốt. Cường hóa các thành viên môn phái sẽ giúp đội ngũ của hắn ngày càng mạnh. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, điều này hoàn toàn phản tác dụng. Hắn cảm thấy như mình tự tay bồi dưỡng một mối đại họa cận kề. Cùng lúc đó, tại cấm địa Thanh Huyền, một lão giả bẩn thỉu hiện ra, thần sắc kích động, không ngừng ngửi ngửi khắp nơi bằng cái mũi to. Ở đâu? Đâu rồi? Bên cạnh, một thiếu niên có dáng vẻ thư đồng nghi hoặc hỏi. Lão tổ, ngài làm sao vậy? Người được gọi là lão tổ không trả lời, chỉ lo lắng đi qua đi lại, dường như đang phán đoán phương hướng. Đột nhiên, lão bật cười lớn, ha ha ha. Tìm thấy rồi, ta đã tìm thấy. Lão giả vừa nói, vừa bay vút lên không trung, lao về phía xa. Ha ha ha, mỹ tử đã xuất thế, sao lão phu có thể bỏ qua được? Thiếu niên thư đồng nhìn lão tổ của mình với vẻ kinh ngạc. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, hắn cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Ai? Lão tổ được thế nhân gọi là tử cuồng, đam mê rượu đến mức si mê. Tuy nhiên, đã nhiều năm rồi lão tổ mới kích động như vậy. Thiếu niên thở dài một tiếng, rồi điều khiển Mây Sương đuổi theo. Mặc dù chỉ là thiếu niên, nhưng hắn đã đạt tới tu vi linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên. Chỉ cần một cơ duyên là có thể bước vào địa vũ cảnh, gia nhập hàng ngũ cường giả. Trong thế tục bên ngoài, hắn tuyệt đối được xem là một thiên tài. Ở Phi Vân Cốc, một trung niên áo trắng cầm kiếm đứng, mắt nhìn lên trời ngắm những ngôi sao. Sau đó, hắn nhìn về một phương hướng nhất định, giọng nói run rẩy thì thầm: "Phương Bắc có rượu, sao có thể thiếu ta, Tửu Trung Tiên." Nói xong, thân ảnh hắn thoáng động, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi người áo trắng rời đi, từ Phi Vân Cốc truyền ra một câu: "Cốc chủ dạo chơi mà đi, ai là người hữu duyên thì hãy đến cầu kiếm." Lời này lan ra, khiến cả Linh Châu chấn động. Phi Vân Cốc chủ Lý Trường Thiên, còn được gọi là Tửu Trung Tiên hay Tửu Kiếm Tiên, là nhân vật tuyệt thế về kiếm đạo của thời đại này. Phóng tầm mắt khắp Cửu Châu, không ai có thể vượt qua hắn trên con đường kiếm đạo. Thường ngày có vô số người tu luyện đến để cầu kiến kiếm đạo của hắn. "Vị đạo hữu này, ta đã chờ hơn 3 năm, vì sao các ngươi cốc chủ đột nhiên bỏ đi như vậy?" Tử Tiên rời cốc, "Hắn có nói khi nào trở về không?" "Đúng vậy, trên đời này có việc gì khiến Tử Tiên phải động lòng như thế chứ?" Trước cổng Phi Vân Cốc, vô số kiếm tu lần lượt bày tỏ thắc mắc. Thủ vệ đệ tử chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: "Đáp án nằm trong câu hỏi của các ngươi rồi, xin chư vị trở về." Lời nói vừa dứt, đám người mới đến đi như bừng tỉnh ngộ ra. Đúng vậy, việc duy nhất có thể khiến Tử Tiên động lòng chắc chắn liên quan đến rượu. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tiêu Mị mơ màng tỉnh lại, bất ngờ thấy mình đang ngủ trên giường của Trần Ninh, còn bản thân nàng thì lại nằm trên một tầng đệm trải trên sàn nhà. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, nhưng giấc ngủ đó lại vô cùng thoải mái. Ánh mắt nàng dừng lại trên hũ rượu đặt trên bàn. Tiêu Mị ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, rượu này thật lợi hại. Rồi nàng quay sang nhìn Trần Ninh, vẫn còn đang say giấc. Bỗng nhiên, Tiêu Mị phát hiện khí tức của hắn đã đột phá đến nhân vũ cảnh đệ lục trọng thiên. Điều này vốn không quá đặc biệt, vì nhân vũ cảnh chỉ là giai đoạn nhập môn của tu luyện. Tại Tầm Long Môn, võ giả nhân vũ cảnh nhiều vô kể. Chỉ khi đột phá nhân vũ cảnh, tiến vào linh vũ cảnh, mới thật sự được coi là cao thủ. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Mị kinh ngạc là, rõ ràng hôm qua, khi gặp hắn, đối phương vẫn chỉ là nhân vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Vậy mà chỉ sau một đêm, hắn đã tăng lên 3 cấp. Tốc độ này quả thật khiến người khác phải ghen tị. Ngay cả với tư cách là một thành viên ma tộc, nàng cũng phải thừa nhận rằng, tốc độ tu luyện của hắn thật không bình thường. Nhưng mà, không thể nào nhanh đến mức này được. Bất chợt, nàng nghĩ đến một truyền thuyết, Tầm Long Môn có bí bảo. Hẳn là, chỉ có điều này mới có thể giải thích cho sự thay đổi này. Trần Ninh chắc chắn đã nhận được bí bảo từ lão trưởng môn, nên mới có tốc độ tu luyện kinh người như vậy. Còn một điểm nữa là rượu trên bàn. Đừng nói là phàm nhân, ngay cả Tửu Trung Tiên của Phi Vân Cốc cũng không thể nào chế tạo ra loại rượu ngon như thế. Nói thật lòng, từ khi thưởng thức loại rượu này tối qua, Tiêu Mị không còn chút nào hứng thú với rượu khác. Không lẽ loại rượu này cũng là hắn dựa vào bí bảo mà có được? Đây là suy đoán hợp lý nhất. Bí bảo của Tầm Long Môn, theo truyền thuyết, có thể nắm giữ những sức mạnh như vậy. Nhưng nàng vẫn không dám khẳng định, chỉ có thể tiếp tục quan sát sự biến đổi của Trần Ninh để xác minh suy đoán của mình. Đúng vào lúc này, Tiêu Mị nhíu mày, nàng phát hiện cảnh giới bình cảnh của mình bỗng nhiên đột phá trong giây phút này. Đột nhiên có được sự đột phá, nếu không có ngoại lực tham gia, nàng tự nhiên không thể tin tưởng, tầng ràng buộc này đã hơn 2 năm qua chưa từng gỡ bỏ, làm sao hôm nay lại có khả năng lăng không đột phá. Nàng nhìn về phía Trần Ninh bằng đôi mắt đẹp, trong lòng bắt đầu trịnh trọng hơn, đồng thời, nàng cũng suy nghĩ một lát, không biết trước đây mình có thất lễ với Trần Ninh ở điểm nào không. Sau khi nghĩ lại, nàng nhận thấy không có chỗ nào không ổn, liền yên lòng. Tiêu Mị không phải dòng chính của ma tộc, cho nên nàng mới bị phái tới làm nội ứng cho Tầm Long Môn. Nhưng nếu có cơ hội để một bước lên trời, nàng cũng không tránh khỏi có dã tâm đối với vị trí vương của ma tộc. Trước đây, nàng liên tục gửi đi tình báo cho ma tộc, một phần là do trách nhiệm, một phần là để tìm kiếm cơ duyên trong thế tục. Hôm nay, nàng đã có cơ hội, cho nên nhất định phải nắm chắc. Trần Ninh chính là vận mệnh của nàng, hắn mang bí bảo, tuy ý có thể ủ ra những loại rượu cực phẩm, nàng chỉ cần uống nửa vò đã có thể phá vỡ 2 năm đình trệ. Nếu như có thể kiên định đi theo Trần Minh, vị trưởng môn trẻ tuổi này, thì tương lai của cả hai đều không thể đo lường được. Nàng không ham muốn bí bảo bên người Trần Minh, bởi vì dù có lấy được bí bảo của hắn, cũng sẽ phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm và nhân tố không xác định. Hoài Bích có tội, mục tiêu quá lớn còn có thể bại lộ thân phận của chính mình. Theo như nàng biết, có rất nhiều người đang dòm ngó đến bí bảo. Ngược lại, nàng cảm thấy không bằng một lòng phụ tá cho Trần Minh, để hắn có thể ngồi vững vàng trên vị trí trưởng môn. Đến lúc đó, có lẽ hắn cũng có thể thực sự chấp trưởng ma tộc. Nhìn vào biểu hiện của Trần Minh mấy ngày qua, chủ động giúp hắn đột phá bình cảnh, rõ ràng là muốn nhận được sự ủng hộ của hắn. Nếu về sau có thể nhận được sự trợ giúp từ Trần Minh để chấp trưởng ma tộc, thì việc làm thuộc hạ trung thành nhất của hắn cũng chẳng có gì là không thể chấp nhận được. Tiêu Mị tâm tư sắc bén, chỉ trong chốc lát đã hiểu được mấu chốt trong chuyện này. Lúc đó, Trần Ninh cũng vừa tỉnh giấc, nhìn thấy Tiêu Mị bên cạnh với nét mặt thay đổi. Hắn liền cảm thấy có chút khẩn trương. Không lẽ ma nữ này đang suy tính cách diệt khẩu hắn sao? Trưởng môn, ngài tỉnh rồi. Tiêu Mị nhẹ nhàng bước tới, lo lắng hỏi. Bây giờ là giờ nào rồi? Hồi trưởng môn, đã là giờ ngọ, không biết giường ngủ của tiểu nữ có còn dễ chịu không? Cũng được, Trần Minh đáp, mặt hơi đỏ lên. Đêm qua, hắn ban đầu đặt Tiêu Mị lên giường, nhưng do không thể ra ngoài được, hắn quyết định không thể tự bạc đãi mình, nên chuyển ma nữ xuống đất rồi chiếm lấy giường ngủ. Tiêu Mị cũng chẳng để ý điều đó, căn phòng này vốn là nàng thiết lập cấm chế. Lý do thì hắn cũng có thể đoán ra, chỉ là không ngờ rượu mạnh lại có uy lực khủng khiếp đến như vậy. Thế nào, Tiêu đường chủ, rượu của ta dùng được chứ? Trần Minh đổi chủ đề, hỏi một cách thản nhiên, rất lợi hại. Rượu này khiến tiểu nữ tử say xưa và phải xấu mặt trước trưởng môn. Tiêu Mị đáp, rồi bổ sung thêm, trưởng môn, về sau cứ gọi ta là Mị Nhi là được. Tiêu Mị mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch khi nói đến tên mình, giọng nàng càng trở nên dịu dàng, kiều mị, khiến ai nghe cũng cảm thấy xương cốt như tan chảy. Trần Đinh gật đầu, nói, được, không vấn đề gì. Mấy ngày nữa, Mị Nhi có thể đến chỗ ta lấy rượu. Đối phương không những không có ý định tiêu diệt hắn, mà còn tỏ ra vô cùng lễ độ, khách khí 10 phần. Điều này khiến Trần Ninh cảm thấy rất hài lòng. Nhìn thấy tác dụng của loại rượu cao độ đã phát huy hiệu quả rõ rệt, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hắn có thể tạm kết luận rằng Tiêu Mị không phải là kẻ muốn giết mình. Tuy nhiên, hắn cũng không thể lơ là cảnh giác, mà tộc nội ứng, nguy hiểm và đáng sợ. Ai mà biết họ có những thủ đoạn gì tàn nhẫn để đối phó. Lúc này, trên một ngọn núi, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên khép hở đôi mắt, đang lắng nghe báo cáo từ một thuộc hạ. Bát trưởng lão, ta có thể xác nhận, chính mắt ta thấy Trần Ninh đi vào chấp pháp đường. Hàn Trang nói với vẻ tiếc nuối, kẻ đó thật mạng lớn, chuyện như thế mà hắn vẫn có thể sống sót. Bát trưởng lão khẽ mở mắt, giọng điệu thản nhiên, thôi, thời cơ tốt nhất để trừ khử hắn đã qua rồi. Bát trưởng lão đừng vội nản chí. Hàn Trang lên tiếng, theo ta thấy, dù hiện tại không trừ được hắn, nhưng hắn cũng khó có thể ngồi vững ở vị trí trưởng môn này. Lâm Khiếu Thiên tỏ ra hứng thú, quay nhìn Hàn Trang và ra hiệu cho hắn tiếp tục. Tên đó không có tu vi gì nổi bật, bản thân cũng chẳng thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, trong môn phái, hắn không có điểm tựa, các vị trưởng lão cũng chẳng có mấy liên hệ với hắn. Nếu 3 ngày nữa, chúng ta trên Thanh Vân Đài công khai ép buộc hắn. Hàn Trang nói đến đây, ánh mắt lấp lửng đầy thâm ý, nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Sau khi đuổi Trần Minh đi, vị trí trưởng môn này nhất định phải được tuyển cử lại. Đến lúc đó, Hàn Trang vừa nói xong, Lâm Khiếu Thiên trầm mặc một hồi lâu, rồi nghiêm túc lên tiếng. Ngươi dám đề xuất những chuyện ngỗ nghịch như vậy sao? Hàn Trang biết rõ đối phương không thật sự tức giận, chỉ cười và đáp. Bát trưởng lão yên tâm, toàn bộ sự việc thuộc hạ có thể làm tốt vì ngài. Ngài chỉ cần gật đầu là đủ, không cần nói nhiều. Ngươi hãy đi xuống đi. Lâm Khiếu Thiên vung tay áo, đuổi Hàn Trang đi. Nhưng trong lòng Hàn Trang rõ ràng, đây chính là bát trưởng lão đã ngầm đồng ý với kế hoạch này. Giữa núi, đột nhiên có tiếng đàn cầm vang lên. Bên chân núi, một số đệ tử của Tầm Long Môn đang chăm chỉ luyện công. Lâm Khiếu Thiên lúc này nhắm mắt trầm tư, tâm lý lại thật lâu không thể lắng lại. hắn đã ở tầm Long Môn hơn 30 năm, nhưng tối cao chỉ mới đạt đến vị trí bát trưởng lão. Hắn dựa vào đâu mà không thể lên làm trưởng môn? Nếu như vị trí trưởng môn được truyền cho 7 người kia, hắn có thể chấp nhận, nhưng lại truyền cho một kẻ không tu vi, không bối cảnh, chỉ là một phàm nhân. Điều này khiến hắn không thể chấp nhận được, vậy không bằng đem hắn từ vị trí cao đó đuổi xuống. Lâm Khiếu Thiên lạnh lùng nghĩ, trường bào của hắn không gió mà bay, chỉ cần đuổi Trần Ninh ra khỏi vị trí đó. Cho dù hắn Lâm Khiếu Thiên có thể không đạt được địa vị cao, thì hắn vẫn có thể thu về không ít lợi ích từ tình thế này. Huống chi, Hàn Trang nói cũng không sai, Trần Ninh chẳng qua chỉ là kẻ không có tu vi, không có bối cảnh, đúng là một phế vật. Muốn trục xuất hắn thì vô cùng đơn giản, 3 ngày sau, trên Thanh Vân Đài, ai sẽ đứng ra bảo vệ cho hắn? Hắn còn có cái gì để dựa vào? Khi đó, hắn chỉ có thể cúi đầu xấu hổ mà rời khỏi vị trí trưởng môn. Đêm đã dần buông xuống, khi Trần Ninh trở về trụ sở, từ xa hắn đã thấy trong viện của mình xuất hiện 2 bóng người. Trần Ninh hồ nghi thả thần niệm quan sát, liền thấy 2 người say khướt đang loạn choạng đi lại trong viện, 2 tên sầu rượu sao. Khi bước vào viện, hắn thấy rõ 2 người này, một lão và một trung niên, đang nhảy nhót loạn xạ, không còn ra hình người nữa. Nhìn thấy chiếc chim cất khí trên mặt đất bị hỏng do va đập, hắn lập tức hiểu ra 2 người này chắc chắn đã uống trộm rượu mạnh do hắn chim cất, và xem ra còn uống không ít. Cơn giận của Trần Ninh bùng lên không thể kiềm chế, hắn lập tức tiến tới, đạp cho lão đầu ngã lăn ra đất. Lão đầu vừa ngã xuống mới phát hiện sự có mặt của Trần Ninh, lập tức nổi giận, lẩm bẩm không rõ lời: "Ngươi dám đánh lão phù sao? Ngươi biết rõ lão phu là ai không? Ta mặc kệ ngươi là ai, trộm đồ còn có lý sao?" Trần Ninh túm lấy cổ áo đối phương, định tiếp tục chất vấn, nhưng lão già đã say mềm, ngã gục xuống đất. "Ha ha ha ha, thật thú vị, thật thú vị." Lão đầu cười lớn, say khướt đến mức không còn biết gì. Lý Trường Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được cười thầm trong lòng. "Nói hắn chứ không nói ngươi à? Ngươi còn dám cười?" Trần Ninh bước tới, tung một quyền khiến Lý Trường Thiên ngã gục xuống đất. Dưới cơn say chính choáng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn biết trời đất gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Thiên từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Quan sát xung quanh một lượt, hắn phát hiện một thân ảnh quen thuộc, Tửu Cuồng. Lúc này, Tửu Cuồng đang ôm một cái lu nước, ngủ say như chết. Nhìn cảnh tượng này, hắn lập tức nhớ lại sự việc hôm qua. Nguyên bản, hắn đến đây vì hương rượu, vô tình đụng phải Tửu Cuồng. Hai người đều là kẻ thích rượu như mạng, gặp nhau thật vui vẻ, lại thêm mỹ tử bên cạnh. Một lúc họ quên mất cả lễ nghĩa, chỉ lo uống rượu thượng hạng. Ai ngờ, rượu ngon tuyệt thế ấy quả thật lợi hại. Dù cho tu vi và tửu lượng của cả hai đều không tầm thường, nhưng vẫn không chịu nổi và lộ vẻ thất thố. Nghĩ đến đây, Lý Trường Thiên đánh thức Tửu Cuồng. "Huyền lão, tỉnh tỉnh." Mơ màng mở to mắt, Tửu Cuồng nhìn Lý Trường Thiên rồi buồn bực hỏi: "Kiếm tiên, đây là chỗ nào? Sao lão phu lại ôm kẻ hang mà ngủ?" Sau khi Lý Trường Thiên giải thích một hồi, Tửu Cuồng mới cười ha ha. "Ha ha, lão phu nhớ lại rồi, thật là thoải mái, rượu này quả là tuyệt vời. Huyền lão, hôm qua chỉ lo uống rượu, quên mất lễ nghĩa, làm hỏng dụng cụ của người khác, còn quấy rầy người khác thanh tịnh, ta và ngươi nên bồi tội." "Vâng, vâng, kiếm tiên nói đúng." Tửu Cuồng gật gật đầu, rồi chạy đến cửa phòng, dùng sức gõ cửa: "Có người ở đây không?" Lý Trường Thiên đứng sau, cảm thấy đau đầu. Tửu Cuồng, từ trước đến nay, luôn hành động không câu nệ lễ nghĩa, lại còn là một người chân chất. Chính vì vậy, hắn đã gây không ít tội lỗi với các danh môn chính đạo và những bậc đại nho hiện tại. Trần Ninh bực bội mở cửa, sáng sớm đã thấy lão giả này đứng trước mặt, thật sự làm hỏng cả một ngày tâm trạng tốt của hắn. "Ồ, không ngờ tiểu hữu lại trẻ tuổi như vậy. Lão phu thật sự rất thích rượu ngươi trưng, không biết còn dư chút nào không?" Tửu Cuồng vỗ vai Trần Ninh, cười một cách tự nhiên, như hai người đã quen thân từ lâu. "Hết rồi, các ngươi đã uống trộm hết cả hàng tồn của ta, còn làm hỏng cả chim cất khí." Trần Ninh lạnh lùng nói, trong lòng tính toán xem nên đòi hai người này bồi thường bao nhiêu cho thỏa đáng. Lúc này, Lý Trường Thiên, người đứng sau lưng Tửu Cuồng, lên tiếng: "Xác thực là chúng ta đã gây ra hư hại, Lý nên bồi thường. Ta không thường xuyên ra ngoài, nên trên người cũng không mang theo nhiều vật quý. Ở đây có 3.000 lượng hoàng kim." không biết có đủ để bồi thường không. Lý Trường Thiên mò mẫm trên người một lúc, rồi rút ra tờ kim phiếu, đưa cho Trần Minh, hắn liền nhận lấy. Cơn giận cũng giảm đi không ít, coi như ngươi biết điều, không giống cái lão già này, chỉ biết bày ra cái mặt dày, mở miệng đòi rượu mãi. Trần Minh thẳng thắn nói, nghe Trần Minh nói vậy, mặt Tử Cuồng liền tái xanh. Nếu là ngày thường, ai dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn đã sớm nghiền nát xương cốt kẻ đó thành tro. Nhưng hôm nay, hắn lại ở thế yếu, hơn nữa còn có việc cần nhờ vả Trần Minh, nên chỉ đành im lặng nghe lời oán trách. Không chỉ như thế, Tiểu Cuồng còn phải gắng gượng nở một nụ cười trên gương mặt giả, đầy nếp nhăn của mình. Trần Ninh khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói, số tiền này quả thực không đáng nhắc tới. Thế này đi, các ngươi giúp ta tìm thêm ít vật liệu, và ngươi nữa, đi mua thêm chút rượu về. Ta sẽ tạm không tính toán chuyện vừa rồi. 3.000 lượng hoàng kim thật ra đã vượt xa giá trị cần thiết để trưng cất và mua rượu. Nhưng Trần Ninh không muốn tự mình ra ngoài tìm vật liệu hay mua rượu. Nhìn thấy Lý Trường Thiên với vẻ bề ngoài hào hoa, lại phóng tay ném ra 3.000 lượng hoàng kim một cách hồn nhiên. Trần Ninh nghĩ đối phương có thể là công tử nhà giàu, đầu óc không tính toán quá nhiều. Dùng tiền của người ngốc thì không có gì phải tiếc. Không ngờ, Lý Trường Thiên và Tử Cuồng nghe xong không chỉ không oán trách, mà còn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Được, tiểu hữu chờ ta, không vấn đề gì. Lão Phu đi mua rượu ngay. Cả hai người nói xong liền biến mất như bóng ma, nhanh chóng hành động. Đúng là hăng hái thật. Trần Ninh thở dài một câu. Thực ra hắn sắp xếp hai người này làm việc cũng bởi vì bọn họ không phải người trong tầm lòng môn, nên hắn cảm thấy an tâm hơn. Ai mà biết được người hầu cận của mình có thể là nội ứng hay gián điệp chứ. Chưa đầy nửa ngày, hai người đã quay lại. Lý Trường Thiên đặt vật liệu cần thiết trước mặt Trần Ninh, sau đó bắt đầu giúp hắn lắp ráp mọi thứ. Còn lão Tử Cuồng thì không hiểu chuyện bằng Lý Trường Thiên, chỉ mang tất cả rượu mua được từ các thành trì lân cận về, rồi ngồi ngay trong phòng, chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Thực ra hắn hơi mệt một chút, vừa rồi để mua rượu, hắn đã phải giết mấy kẻ tranh giành rượu ngon tại Kim Thiết Thành. Nếu chỉ là cạnh tranh rượu, Tử Cuồng sẽ không ra tay giết người. Nhưng sự việc này khác, bởi vì mấy tên đó tự xưng là anh hùng trong rượu, và còn mỉa mai hắn là một lão già không xứng mua rượu. Điều này đã khiến Tử Cuồng không vui. Ở trước mặt hắn, ai dám tự xưng là anh hùng trong rượu chứ? Tiểu hữu là đệ tử của Tầm Long Môn sao? Lý Trường Thiên tùy ý hỏi. Trần Ninh cầm một khối vật liệu tốt, đáp, không phải. Vậy là chấp sự? Cũng không phải. Đường chủ? Không phải. Người tuổi tác như vậy, lẽ nào là trưởng lão? Ta là trưởng môn. Một câu này rơi xuống, Lý Trường Thiên lập tức ngừng động tác, ngơ ngác nhìn về phía Trần Minh. Cái này tuổi trẻ mà đã làm trưởng môn, Lý Mỗ trước giờ chưa từng nghe qua. Hôm nay ngươi đã gặp rồi. Trần Minh nói xong, hoàn thành việc lắp ráp thiết bị trưng cất mới, hắn bắt đầu rót rượu, trong khi Lý Trường Thiên thì vẫn đứng đó, tâm trí lộn xộn trong gió. Tầm Long Môn tại Cửu Châu là một trong những thế lực đỉnh cao nhất. Hắn còn có chút giao tình với lão trưởng môn trước đây, biết rõ lão trưởng môn là bậc thiên kiêu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới khả năng rằng có lẽ lão trưởng môn đã nhìn trúng ở Trần Minh một tài năng thiên bẩm nào đó mà người ngoài không biết. Nhất định là như vậy, chỉ riêng rượu mạnh này thôi. Hắn, Lý Trường Thiên, đã uống khắp Cửu Châu mà chưa từng thưởng thức qua loại tuyệt phẩm khiến lòng người rung động như vậy. Từ đó về sau, có lẽ Phi Vân Cốc sẽ thường xuyên lui tới Tầm Long Môn hơn. Ta nói, Lý Huynh, ngươi có muốn thử một chút không? Trần Minh rót rượu từ thành phẩm vào trong vỏ, rồi đặt lên bàn đá giữa sân. Ngay lập tức, Tử Cuồng, kẻ đã chờ từ lâu, lao đến với vẻ hào hức, ánh mắt dán chặt vào Trần Minh. Trần Minh rót cho hắn nửa vỏ rượu, cười nói, trở về đừng có làm hỏng đồ của ta nữa đấy. Tử Cuồng ngượng ngùng cười, cầm lấy vỏ rượu, say mê ngửi hương thơm nồng nàn, rồi hào hứng uống một ngụm lớn. Ha, sảng khoái. Tử Cuồng dương dương tự đắc, bảo vệ vò rượu trong tay như thể đó là bảo vật quý giá. Lý Trường Thiên thì chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng cũng lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhìn thấy bầu không khí thân tình, Trần Minh cũng rót cho mình một chút. Hắn thầm nghĩ, dù hai người này hôm qua đã làm hư hại đồ của hắn, nhưng họ lại là những kẻ hào sảng, không hề làm hắn cảm thấy mệt mỏi như những người trong môn phái. Ngược lại, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở chung với họ. Ánh mắt Trần Minh chợt dừng lại trên thanh bội kiếm đặt bên cạnh Lý Trường Thiên. Hắn liền cười, rồi cầm lấy thanh kiếm đó. Ha ha ha, Lý huynh, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cách luyện kiếm. Trần Minh nói trong men say, nhưng lòng hắn lại tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm, một cảm giác hiếm có từ khi hắn đặt chân đến thế giới này. Nghe vậy, Lý Trường Thiên chỉ cười cười không nói gì, còn Tử Cuồng thì cười ha ha, đập tay lên bàn mà không kìm được tiếng cười. Ha ha ha ha, ha kiếm tiên, mà hắn lại muốn dạy ngươi luyện kiếm sao? Tử Cuồng cười đến chảy cả nước mắt. Kiếm tiên, Trần Minh nghe đến danh xưng này, đột nhiên nhớ tới một nhân vật nổi tiếng. Ngươi cũng xứng với hai chữ kiếm tiên sao? Khảnh, Trần Minh rút kiếm ra, vung lên mạnh mẽ, miệng khẽ niệm, mới bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng danh. Ầm, một tiếng vang lớn phát ra, kiếm khí mạnh mẽ chấn động cả không gian. Lý Trường Thiên nghe thấy những lời này, đáy lòng không khỏi dâng lên một cơn sóng lớn, không ngừng trào dâng, nguyện đem kiếm dưới lưng, thẳng tay chạm Lâu Lan. Trần Ninh cầm kiếm múa lượn, dáng vẻ không còn ôn hòa như trước, mà toát lên một luồng khí sắc bén, lăng lệ, bởi vì đó chính là những vần thơ của hắn. Ở trước mặt hắn, ai dám tự xưng là kiếm tiên? Lý Bạch từ khi 15 tuổi đã thông thạo kiếm thuật, trong hơn 100 bài thơ của ông đều nhắc đến kiếm. Thời Đường, người được công nhận kiếm thuật đệ nhất là kiếm thánh Bùi Mần, còn Lý Bạch thì xếp thứ hai. Thế giới này là thế giới tu tiên, không thiếu những kẻ mạnh về kiếm đạo, nhưng nếu xét về cảnh giới, độ cao siêu và tài tình thì không ai có thể sánh kịp. Đánh kiếm thành ca, tấu khổ thanh, dám ngồi vương môn không cúi đầu. Trần Ninh nhớ lại những câu thơ, khua kiếm lên, không khỏi cảm động đến rơi lệ. Rượu say làm nên phong thái, ba chén thành bảo đao, giết người như cắt cỏ, mạnh mẽ không sợ chi. Quát tháo vang kinh bách chiến, hung nô hoảng sợ bỏ trốn, trở về cùng hương rượu, chưa từng cúi đầu trước Tiêu Tào. Trần Ninh múa đến mệt, liền dứt khoát ngồi xuống đất, ngẫng nhìn ánh trăng mà thở dài. Tráng sĩ vẫn trí, hùng phong nổi dậy, sao phải nhờ đến ỷ thiên kiếm? Vượt biển trảm trường kình, Trần Ninh đã say, những vần thơ hắn niệm ra cũng không hoàn chỉnh, câu này một chút, câu kia một chút, dần dần hắn gối đầu lên thanh kiếm mà thiếp đi. Lúc này Lý Trường Thiên ngồi một bên, trong lòng chấn động không ngừng. Những vần thơ vừa rồi của Trần Minh như vẫn vang vọng bên tai hắn, dù cho khi Trần Đinh múa kiếm, động tác không có kết cấu, thậm chí trông như người chưa từng luyện qua kiếm thuật. Nhưng những vần thơ kia, cái hào hùng kia, cái khí khái cổ xưa kia, ai nói hắn không phải là kiếm tiên chứ? Đúng vậy, ta, Lý Trường Thiên, thật không xứng với hai chữ kiếm tiên. À, Lý Trường Thiên than thở như vậy, rồi bỗng nhiên nhận ra, hiểu biết của mình về kiếm đạo dường như đã có chút đột phá. Hắn không khỏi mừng rỡ, vội vàng khép kín hai mắt, cố gắng nắm bắt cái khoảnh khắc ngộ ra ấy. Với cấp bậc kiếm tu như hắn, muốn tiến bộ trên con đường kiếm đạo không thể chỉ dựa vào những chiêu thức kiếm pháp hay công pháp cực phẩm. Cái hắn cần chính là một cơ duyên và sự đốn ngộ. Mà khoảnh khắc hiểu ra này, Lý Trường Thiên đã chờ đợi suốt bao năm. Hắn từng nghĩ rằng kiếm đạo của mình đã chạm đến đỉnh cao, cho đến khi hôm nay gặp được Trần Ninh mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chỉ có Trần Ninh mới xứng đáng với hai chữ kiếm tiên. Hôm nay hắn đã nhận ra điều đó. Tự Cuồng chứng kiến cảnh này cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ uống rượu, trong khi đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trần Ninh đang say gục. Ha ha ha, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật phi thường trong tương lai. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Trần Ninh mở mắt ra, nhìn thấy sân viện lại một lần nữa trở nên hỗn độn. Cái gì đây chứ? Hắn lẩm bẩm. May thay, lần này trên bàn đá còn để lại một khối lưu âm linh thạch. Trần Ninh tiểu hữu, đêm qua sau khi được ngươi chỉ điểm, ta đã có chút cảm ngộ, kiếm đạo lại tiến thêm một bước. Tuy nhiên, trong lúc sơ suất, chúng ta đã làm hỏng một số dụng cụ trưng cất rượu của ngươi. Ta đã cùng Huyền lão đi mua vật liệu để sửa lại. Nghe xong, Trần Ninh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Cái đám này rốt cuộc ham ăn đến cỡ nào chứ? Ta chỉ tùy tiện vung vài đường kiếm mà cũng có thể khiến họ đốn ngộ sao? Trần Ninh suy đoán, có lẽ vị Lý huynh này thực sự là một thiếu gia nhà giàu, mới bắt đầu học kiếm thuật chưa lâu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn, sợ dạy sai cho người ta. Lúc này, từ ngoài cổng vang lên một giọng nói trong trẻo, trưởng môn ca ca, đến giờ lên Thanh Vân Đài rồi. Trần Ninh bước ra khỏi sân, thấy Tô Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn một con bạch mã, đứng đợi trước cửa. Thanh Vân Đài là gì? Hắn đã từng nghe qua trong ký ức. Đây là một nghi lễ cổ xưa của Tầm Long Môn. Từ xưa, mỗi trưởng môn sau khi nhậm chức đều phải lên Thanh Vân Đài để tế lễ tổ tiên Tầm Long Môn, cầu mong sự phù hộ. Lễ này còn gọi là Thanh Vân Tế. Đồng thời, mỗi đời trưởng môn cũng phải tuyên thệ về cách dẫn dắt môn phái đến sự phú cường. Trần Minh không mấy để ý, chỉ xem đó như một nghi thức hình thức, đi ngang qua cho có, hẳn là không có gì nguy hiểm, và dự đoán không lâu sẽ kết thúc. Lên ngựa, hắn bỗng nhận ra Tô Linh Nhi có vẻ đang mang tâm sự, vì nàng dẫn ngựa nhưng lại đi nhầm đường nhiều lần. Linh Nhi à, nếu ngươi cứ dẫn đường thế này, ta e sẽ đến muộn mất. Trần Ninh vừa cười vừa nói, Tô Linh Nhi lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ, vừa tự trách mình không giữ được sự bình tĩnh. Nàng không khỏi nghĩ đến việc Trần Ninh đã vì nàng mà đối kháng với thiên lôi kiếp trước đó. Mỗi khi gặp Trần Ninh, nàng đều đỏ mặt, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh hắn ôn nhu nói chuyện và nụ cười đẹp đẽ của hắn. Thiếu nữ mới chớm biết yêu, đúng là cái tuổi dễ nghĩ ngợi về những chuyện tình ái. Nhưng lúc này, nàng lại dẫn sai đường, không khỏi tự trách, rồi nói, trưởng môn ca ca, đừng lo lắng, Linh Nhi sẽ không để huynh đến trễ đâu. Cuối cùng, nàng tạm thời gạt bỏ những ý nghĩ xấu hổ trong lòng, tập trung dẫn đường thật sự. Sau nửa canh giờ, khi hai người đến Thanh Vân Đài, bên dưới đã đông nghịt người, chỉ có trưởng môn và các vị trưởng lão mới có tư cách bước lên Thanh Vân Đài. Lúc này, trên đài, 9 vị trưởng lão của Tầm Long Môn đã đứng sẵn, chờ Trần Minh lên đài. Ngay lập tức, mọi ánh mắt từ 4 phương 8 hướng đều đổ dồn về phía Trần Minh. Vì hắn mới tiếp nhận chức vụ chưa lâu, nên còn nhiều người chưa nhận ra hắn, và phần đông đều tò mò về hắn. Mau nhìn kìa, đó chính là tân trưởng môn của chúng ta. Ngươi đừng nói, đúng như lời đồn, hắn trông thật sự quá trẻ. Không chỉ trẻ, nghe nói hắn chưa từng bước vào tu luyện, chỉ là một phàm nhân. Không biết vì sao lão trưởng môn lại truyền vị trí này cho hắn. Đúng vậy, ngay cả ta cũng thấy khó hiểu. Dưới đài bất chợt vang lên những tiếng bàn tán nho nhỏ. Hôm nay, những người đến dự lễ đều là lực lượng trung kiên trong môn phái, còn các đệ tử thông thường hoặc có danh nghĩa nhưng chưa đạt trình độ nhất định thì không có tư cách tham gia. Trần Minh không cảm thấy áp lực gì, ung dung bước lên cầu thang, 10 bậc mà tiến. Đùa sao, ngày thường hắn phải giao thiệp với đủ loại người, nhiều ma nữ nội ứng và tôn nữ của đạo thần. So với chuyện đó, việc bị vài đệ tử nghị luận chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. 9 vị trưởng lão đứng thành một hàng ngay ngắn, Trần Đình tiến đến trước mặt họ. Khi hắn đứng vững, lão già phụ trách tế lễ tại Thanh Vân Đài đưa cho hắn một viên ngọc thạch. Trần Đình nhận lấy, nhớ lại cách sử dụng mà Tô Linh Nhi đã chỉ cho mình trước đó. Chỉ cần rót nguyên khí vào viên ngọc, hắn có thể bắt đầu phát biểu suy nghĩ của mình. Nội dung thường xoay quanh việc trưởng môn đầy nhiệt huyết, mong muốn dẫn dắt mọi người lên một tầm cao mới. Lâm Khiếu Thiên, bát trưởng lão, đứng phía sau, liếc nhìn Trần Minh với vẻ chế giễu. Hắn chờ đợi để xem trò cười của Trần Minh, bởi theo như hắn biết, Trần Minh không hề có tu vi, đương nhiên không thể nào kích hoạt ngọc thạch được. Nếu hắn không thể vượt qua thử thách này, thì Lâm Khiếu Thiên sẽ không cần phải tốn công ép buộc thêm nữa. Tuy nhiên, Trần Minh lại bình thản ngắm viên ngọc thạch, rồi rót nguyên khí vào. Ngay lập tức, viên ngọc thạch phát sáng rực rỡ. Dưới đài, đám đông bắt đầu ồn ào xôn xao. Chẳng phải nói hắn không có tu vi sao, làm sao có thể kích hoạt ngọc thạch được? Ngạc nhiên thật, có lẽ hắn dùng một loại pháp khí hay bảo vật nào đó đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi nhờ vào nguyên lực bên trong pháp khí để kích hoạt ngọc thạch. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Trên Thanh Vân Đài, Trần Ninh cầm ngọc thạch trong tay, chuẩn bị bắt đầu phát biểu. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan bầu không khí. Trần Ninh tiểu tử, ngươi có tư cách gì mà dám ngồi lên vị trí trưởng môn này? Lời vừa dứt, bên dưới đài lập tức trở nên xôn xao. Đó là Hàn Trang, Hàn Hộ Pháp sao? Đúng là hắn. Chỉ không ngờ hắn dám tại buổi lễ này ép tân trưởng môn vào thế khó như vậy. Hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem. Nghe được những lời đó, Trần Ninh lập tức hướng ánh mắt xuống phía dưới đài, hắn nhìn thấy một người che mặt, đang mỉm cười nhìn thẳng về phía mình. Đó chính là Hàn Trang, Hàn Hộ Pháp mà mọi người đang bàn tán. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai người họ. Chín vị trưởng lão trên đài cũng chỉ im lặng, ánh mắt dõi theo Hàn Trang, không ai lên tiếng. Trong số đó, có cả Lâm Khiếu Thiên, người đã âm thầm bày mưu cho Hàn Trang. Đúng như hắn dự đoán, Hàn Trang tỏ ra bất kính với tân trưởng môn, nhưng không một trưởng lão nào đứng ra nói lời bênh vực cho Trần Ninh. Hàn Trang lại tiếp tục phát ngôn, giọng điệu sắc bén. Lão trưởng môn công tham tạo hóa, được mọi người kính ngưỡng, nhưng không may, trước khi qua đời, ngươi và đám người này không biết dùng thủ đoạn gì mà lừa gạt chiếm đoạt trưởng môn vị. Ngươi ngồi trên vị trí đó, lòng có yên ổn không? Hắn vừa dứt lời, Trần Minh trong lòng trăm mối tơ vò, oát ức không thể nói ra. Hắn hiểu rõ tình thế, kẻ thù là nội ứng, mà chính hắn lại chẳng thể phản ứng mạnh dưới đài. Hàn Trang lại lớn tiếng, trưởng môn vị trí vốn dành cho người có tài, khi nào thì đến lượt ngươi? Đối mặt với sự lấn lướt của Hàn Trang, cả hội trường lặng im, không ai dám lên tiếng. Mọi người đều có thể nhìn rõ thế cục. Trần Ninh dù là trưởng môn, nhưng không có vây cánh ủng hộ. Từ khi lão trưởng môn qua đời, hắn càng trở nên đơn độc, không có ai đứng sau lưng. Vì vậy, mặc cho Hàn Trang nói năng lỗ mãng, hùng hổ dọa người, cũng chẳng ai lên tiếng bênh vực Trần Ninh. Trái lại, nhiều người còn thích thú khi chứng kiến cảnh này. Ngay lúc ấy, Tô Linh Nhi bước ra, tay nắm lấy chuôi kiếm, nói, Hàn Trang, người đang chất vấn quyết định của lão trưởng môn sao? Hàn Trang vội đáp, Hàn Trang tự nhiên không dám chất vấn lão trưởng môn, chỉ là Trần Minh tiểu tử này, khó lòng, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Ta chẳng qua, chỉ thay mặt môn chúng Tầm Long, mà nói lên điều trong lòng mà thôi. Dù nói vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi kinh ngạc, vì không ngờ Tô Linh Nhi lại đứng ra bênh vực Trần Minh. Tuy nhiên, Tô Linh Nhi chỉ giữ chức hộ pháp, cùng cấp bậc với hắn, chẳng có nhiều tiếng nói, nên cũng không thay đổi được việc Trần Minh sắp bị phế bỏ chức trưởng môn. Tô Linh Nhi hừ lạnh, Hàn Trang, từ bao giờ việc định đoạt trưởng môn lại đến phiên chúng ta quyết định? Từ xưa đến nay, trưởng môn luôn do người tiền nhiệm tuyển chọn. Lão trưởng môn đã chọn Trần Minh ca ca, ngươi sao lại dám làm điều đại nghịch bất đạo này? Mục đích của ngươi là gì? Những lời của Tô Linh Nhi khiến các đệ tử dưới đài đều gật đầu đồng ý, vì đó đích thực là quy củ của Tầm Long môn hơn ngàn năm nay. Việc Hàn Trang làm hôm nay đã chạm vào cấm kỵ của môn phái. Những lời này nếu bất kỳ một trong chín vị trưởng lão trên đài thốt ra, lập tức sẽ định tội Hàn Trang. Hàn Trang tuy đối diện với những lời phán xét của chín vị trưởng lão, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Theo lời họ, hắn khó tránh khỏi tai kiếp. Thế nhưng lời của Tô Linh Nhi lại mang đến một kết quả hoàn toàn khác. Dù sao đi nữa, nàng cũng không thể tạo ra được một làn sóng lớn. Hàn Trang điềm nhiên quan sát xung quanh, rồi chậm rãi nói, lão trưởng môn đã chọn lựa, điều đó không sai, nhưng chư vị hãy thử nghĩ xem, tại sao lão trưởng môn lại bỏ qua chín vị trưởng lão có công lao to lớn mà lại chọn một người không có tu vi như hắn? Điều này có lý sao? Lời vừa dứt, đám đông dưới đài lại lần nữa ồn ào, bàn tán. Đúng vậy, ta cũng thấy lạ. Chín vị trưởng lão có tu vi cao thâm, kinh nghiệm lâu năm, dù cho không tính đến đại trưởng lão và nhị trưởng lão là hai nữ tử còn ít tuổi, thì những người khác đều là bậc đức cao vọng trọng. Làm sao lại vô cớ truyền vị cho một kẻ trẻ tuổi không có tu vi như vậy? Đúng đấy, chắc chắn là có điều gì mờ ám. Chắc hẳn Trần Minh đã dùng mưu kế gì đó để mê hoặc lão trưởng môn. Không sai, tiểu nhân đê tiện Trần Minh, mau lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Dưới đài, đám đông phẫn nộ kêu gào, trong khi chín vị trưởng lão trên đài vẫn điềm tĩnh, không hề để lộ cảm xúc, hoàn toàn thờ ơ trước tình hình, không ai biết họ đang suy nghĩ gì. Trần Minh nhìn qua đám đông cuồng nộ, không khỏi thở dài trong lòng. Hắn nghĩ thầm, nếu không phải vì tất cả các ngươi trong tông môn này đều là những kẻ phản bội, ta nào có cơ hội đứng ở đây. Không phải là họ muốn chọn ta, mà là ngoài ta ra chẳng còn ai khác có thể lựa chọn. Nhưng những lời này, hắn chỉ có thể giữ lại trong tâm trí mà thôi. Nếu lời này mà nói ra, thì chín vị trưởng lão trên đài không còn giữ sự im lặng, sợ rằng họ sẽ đồng loạt ra tay trừ khử hắn ngay lập tức. Nhờ vào hiệu quả của danh xưng, nhìn rõ mọi việc trưởng môn, Trần Đinh có thể quan sát những động tác nhỏ và biểu cảm của họ để phỏng đoán suy nghĩ. Trong số đó, những trưởng lão khác che giấu rất tốt, Chỉ có bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên là khóe miệng thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra. Rõ ràng, Hàn Trang dưới đài là kẻ được hắn bày mưu mới dám công khai ép buộc như vậy. Hắn có thể không quan tâm đến Hàn Trang, nhưng đối với bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên đứng phía sau, hắn buộc phải cẩn trọng cân nhắc lợi và hại. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên hiện ra một bảng lựa chọn. Đinh, kiểm tra thấy túc chủ đang đối mặt với nguy cơ, mời túc chủ lựa chọn. Tùy chọn một, phản công Hàn Trang, bảo vệ vị trí trưởng môn, ghi chú, bị chất vấn công khai, tất nhiên phải đáp trả mạnh mẽ. Người không tàn nhẫn, ngồi không vững, lựa chọn này sẽ mang lại phần thưởng hiếm có, thông thiên phù lục. Tùy chọn hai, nhượng bộ, tránh đối đầu trực tiếp, ghi chú, một vị trí không đáng giá, nhường thì nhiều. Một trưởng môn tốt phải có sự kiên nhẫn chịu đựng nhục nhã và dũng khí để trở lại mạnh mẽ. Lựa chọn này sẽ mang lại phần thưởng, tu vi tăng lên một cấp, chú thích. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định phần thưởng. Nhìn vào màn ánh sáng hư huyễn của hệ thống trước mắt, Trần Ninh trầm tư một lúc, rồi quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu cứng đối cứng có thể phản tác dụng, hiện tại bản thân hắn chưa đủ mạnh, không có nắm chắc để đối kháng với bát trưởng lão. Chi bằng trước hết thuận theo ý của bọn họ, dù sao với hệ thống trong tay, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lật đổ được bọn họ. Linh Nhi, không cần phải nói thêm gì. Trần Ninh bình tĩnh mở lời, ngăn lại Tô Linh Nhi, đang định tranh cãi với Hàn Trang. Tô Linh Nhi vốn còn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng đành thôi, ngoan ngoãn đứng lùi về bên cạnh Trần Ninh. Ánh mắt Trần Ninh hướng về phía Hàn Trang, lạnh lùng nói, không cần phải vòng vo, ngươi không muốn ta ngồi ở vị trí trưởng môn, vậy thì không ngồi cũng được. Lời nói vừa dứt, cả trường đều kinh ngạc. Trên đài, chín vị trưởng lão cũng không khỏi nhìn Trần Ninh một cái đầy ẩn ý. Thương Nguyệt đứng ở vị trí trưởng lão thứ nhất trong số 9 người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Ninh, trong mắt hiện lên một tia sắc lạ. Tiểu tử này cũng có chút thú vị. Chín vị trưởng lão đều mặc áo choàng truyền thống của Thanh Vân Tế, khuôn mặt bị che khuất, nên từ dưới đài căn bản không thể nhìn rõ được biểu cảm của họ. Hàn Trang thoạt tiên sững sờ, rồi cười lớn nói, người có thể tự nhận thức được sự nhỏ bé của mình, cũng chưa muộn, ta sẽ không nói gì thêm. Mọi việc xin để các vị trưởng lão cân nhắc quyết định. Nói rồi, hắn cung kính chắp tay hướng về phía chín vị trưởng lão trên đài, đồng thời không để lộ rõ vẻ mặt, lén trao một nụ cười với bát trưởng lão. Kế hoạch đã thành công, bát trưởng lão biết rõ đây là thời điểm thích hợp để hắn bước ra. Hắn tiến lên một bước, cao giọng nói, Trần Ninh, ngươi không đức không tài, lừa gạt đến trưởng môn chi vị. Này ngươi đã nhận ra lỗi lầm, hiểu rằng gánh nặng tội nghiệp của mình, tự nguyện giao lại trước vị trưởng môn. Bỗng nhiên, hai thân ảnh đệ tử thủ vệ từ xa bị đánh bay đến, rơi mạnh xuống đất, kẻ nào dám xông vào Thanh Vân Đài của Tầm Long môn ta? Ngươi hỏi ai ai? À, ta chính là Tử Cuồng gia gia của ngươi đây. Tử Cuồng thân hình nhanh như chớp, lao xuống Thanh Vân Đài, dẫm mạnh một chân lên lưng của một tên đệ tử thủ vệ. Cái tên tiểu tử này dám cậy vào thế lực của Tầm Long môn các ngươi, nói năng hỗn láo, ngăn cản lão phu, thật là lớn gan. Lão phu ta phải dạy dỗ hắn một trận. Nghe những lời này, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Không phải vì việc hắn đánh đệ tử Tầm Long môn hay xông vào Thanh Vân Đài. Tử Cuồng, nghe danh đã biết hắn là kẻ say sưa cuồng loạn trong chốn rượu chè, nhưng nếu chỉ cuồng say vì rượu thì chưa đủ để hắn có được danh tiếng lẫy lừng như vậy. Nơi đáng sợ thực sự của Tử Cuồng chính là ở chỗ hắn hành động vô cùng tùy tiện, không có chút kiêng dè, vui buồn thất thường. Bất kể là ai, hắn cũng không hề để vào mắt. Gặp phải Tử Cuồng, dù không chết cũng khó mà toàn mạng. Trong cả Linh Châu, hắn nổi danh với y danh hiển hách. Tử Cuồng bối phận cao, tu vi thâm hậu, nhưng lại không theo đạo lý thông thường. Mọi hành động của hắn đều do cảm xúc chi phối. Thế nhưng, kẻ này đã ẩn cư nhiều năm, vì cớ gì lại đột ngột xuất hiện tại Tầm Long môn? Tiên bối Tử Cuồng, ngài là bậc tiền bối, nên kiếp thân không muốn tính toán chuyện ngài quấy rầy Thanh Vân Tế. Tuy nhiên, hôm nay Thanh Vân Tế đối với Tầm Long môn mà nói là sự kiện trọng đại, vì vậy kính mời ngài rời bước đến Thanh Thúy Phong nghỉ ngơi. Sau khi mọi việc ở đây kết thúc, thiếp thân sẽ đích thân đến kính lễ với ngài. Thương Nguyệt vừa nói vừa gỡ chiếc mặt nạ che khuất gương mặt để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức thuyết phục. Lời nói này hợp lý, lịch thiệp, cũng đã rất nể mặt Tử Cuồng. Thương Nguyệt là đại trưởng lão của Tầm Long môn, khi trưởng môn không có mặt, nàng chính là người có quyền hành cao nhất, quyền lực và địa vị của nàng trong Tầm Long Môn vô cùng đặc biệt. Trần Minh lúc Thương Nguyệt tháo mặt nạ cũng liếc nhìn nàng, đồng thời nhận ra một tin tức khác, nàng chính là nội ứng mà Đại Diễm Hoàng triều phái đến để giám sát tông môn. Hơn nữa, trong số những nội ứng, nàng là kẻ khó đối phó nhất. Thực lực của nàng vượt trội, và nàng còn sở hữu một đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Thực lực và nhan sắc đều được đánh giá cao ở một nội ứng thâm niên. Đáng sợ nhất là nàng đã leo lên tới vị trí đại trưởng lão. Nếu lão trưởng môn không phát hiện ra, rất có khả năng người ngồi lên vị trí trưởng môn sẽ là nàng. Điều này khiến Trần Ninh nhớ đến một bộ phim Hàn Quốc, trong đó nhân vật chính là một cảnh sát nội ứng trong Hắc Bang, cuối cùng leo lên tới vị trí thứ hai trong tổ chức. Khi Trần Ninh còn đang suy nghĩ về những điều này, Tiểu Cuồng đã tìm thấy hắn giữa đám người trên đài. Không được, không được, ngươi nói có lý, nhưng lão phu còn có việc chưa hoàn thành, nếu không xong, lão phu e rằng sẽ bị mắng nữa. Tiểu Cuồng thở dài nói, sáng sớm đã bị kiếm tiên sai đi mua rượu và vật liệu, khiến hắn nghĩ không yên giấc. Việc này, nếu không gặp trực tiếp Trần Ninh để giao tận tay, chắc chắn lại bị nói giả mà không biết giữ gìn danh dự, chỉ thích uống rượu mà không chịu làm việc. Dù sao thì lời nói đó cũng không phải sai, nhưng Tử Cuồng vẫn muốn giữ chút mặt mũi. Tuy nhiên, nếu những lời này lọt vào tai người khác, có thể sẽ khiến hắn bị hiểu lầm. Ánh mắt Thương Nguyệt trở nên lạnh lùng, nàng khẽ cười một tiếng, Tử Cuồng tiền bối, chẳng lẽ khăng khăng muốn quấy nhiễu Thanh Vân Tế của ta sao? Đại trưởng lão, đừng gây xích mích, Lâm Khiếu Thiên ngăn lại một câu, rồi hướng về phía Tử Cuồng gật đầu cười nói, bỉ nhân là bát trưởng lão của Tầm Long Môn, Tử Cuồng tiền bối đến đây, có chuyện gì muốn làm chăng? Tử Cuồng lại chẳng màng đến ai, ánh mắt hắn vượt qua Lâm Khiếu Thiên, hướng về phía Trần Minh hét lớn, này, người đứng đó làm gì? Đồ vật lão phu đã mua về rồi, ngươi xem có đúng hay không? Nếu không đúng thì lão phu sẽ đi một chuyến nữa. Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng, dưới đài, vô số đệ tử Tầm Long Môn sững sờ, không nói được lời nào. Mặc dù Tử Cuồng tỏ ra thái độ không mấy thân thiện, nhưng lời nói của hắn lại ám chỉ rõ ràng rằng Trần Ninh chính là người mà hắn sẵn sàng nghe theo. Lâm Khiếu Thiên cứng đờ, nụ cười trên mặt hắn như đông cứng lại, toàn thân hắn giống như bị hóa đá. Thương Nguyệt cũng không khỏi chuyển ánh mắt nhìn về phía Trần Ninh, trong lòng nàng có chút khó hiểu, ngươi còn đứng đờ đó làm gì, công việc ngươi hoàn thành chưa, bao giờ thì xong mà trở về? Tử Cuồng lại hỏi, lão đầu, ta hiện đang gặp phiền phức, chờ ta từ chức rồi hãng nói. Trần Ninh đáp lại, từ chức? Tử Cuồng nhíu mày nói, các ngươi lão trưởng môn đã tuyển định người mà còn muốn từ chức? Lúc này, Hàn Trang cười lại, nói chậm rãi, lão tiên sinh không biết đấy thôi, Trần Ninh tiểu tử này là kẻ dụng mánh khóe lừa dối lão trưởng môn, mới chiếm được chức vị trưởng môn, đương nhiên hắn phải bị phế bỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân hình của Hàn Trang bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, đập thẳng vào tường gạch của khu lâm viên, phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Hàn Trang. Hắn hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Tử Cuồng, ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Cái loại vô lễ này là thứ gì chứ? Chút giáo dưỡng cũng không có, chức vị trưởng môn của hắn, ngươi nói là lừa gạt mà dễ như vậy sao? Tử Cuồng khẽ xì hai tiếng, như thể cảm thấy bần tay, liền lao vào áo của mình. Dưới đài, đệ tử không khỏi hoảng hốt. Tử Cuồng quả thực giống như trong truyền thuyết, hành xử theo cảm xúc, nói ra tay là ra tay ngay. Trên đài, Lâm Khiếu Thiên sắc mặt chập chờn, biến đổi không ngừng. Hắn không sao hiểu nổi, vì sao một kẻ vô danh như Trần Ninh lại có mối quan hệ với Tử Cuồng, và hơn nữa, Tử Cuồng lại nguyện ý ra tay vì hắn. Sự việc hôm nay xem ra có phần khó giải quyết. Khi thấy Tử Cuồng ra tay, các vị trưởng lão còn lại âm thầm vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị đối phó. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, mờ ảo tiến tới, chỉ thấy một trung niên bạch y theo kiếm quang hạ xuống trước Thanh Vân Đài. Kiếm, kiếm tiên, Lý Trường Thiên. Trên đài, các vị trưởng lão nhận ra Lý Trường Thiên, liền không dám manh động. Hôm nay là chuyện gì thế này? Tầm Long Môn lại liên tục có các đại cao thủ ghé thăm Linh Châu đại địa, những cường giả ẩn thế mà đã có đến hai vị xuất hiện. Lý Trường Thiên sau khi đứng vững, không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, mà hoàn toàn chỉnh tề, hướng về phía Trần Minh hành lễ, giọng nói khiêm tốn cất lên, Phi Vân Cốc Lý Trường Thiên, xin bái kiến Trần trưởng môn. Một câu nhàn nhạt ấy lại như sấm nổ trong lòng mọi người. Sư huynh, ngươi mau nhìn xem, ta có phải đang nằm mơ không? Ngươi cứ đâm ta một nhát đi, ta cũng cảm thấy mình đang mơ. Giá trị quá, giá trị à, kiếp này được tận mắt thấy chân dung kiếm tiên, có chết cũng không tiếc. Kiếm tiên cũng đến tìm trưởng môn sao? Thương Nguyệt khẽ mở môi đỏ hỏi, trong lòng cũng cảm thấy sự việc xảy ra hôm nay có phần huyền hoặc, chỉ là vô ý quấy rầy Thanh Vân Tế. Thật là Lý Mỗ thất lễ, Lý Trường Thiên cười khách khí nói. Tuy vậy, mọi người đều biết rõ, dù vị kiếm tiên này tỏ ra lịch sự hơn Tử Cuồng, nhưng nếu thật sự nổi giận, hắn còn đáng sợ hơn nhiều. 20 năm trước, khi triều đình Lan Châu phái Ngự Phong Hoàng đến gây hấn với Phi Vân Cốc, kiếm tiên Lý Trường Thiên đã dùng một kiếm từ xa chém chết 17 vị trấn quốc cường giả của Ngự Phong Hoàng. Từ đó, thế gian không còn triều đình Ngự Phong Hoàng. Thêm vào đó là một truyền thuyết về kiếm tiên. Ngoài ra, Phi Vân Cốc luôn giữ thế trung lập, giữ phong thái của bậc cao nhân thế ngoại. Khi đối diện với lão trưởng môn, Lý Trường Thiên luôn trò chuyện vui vẻ, đối xử bình đẳng. Thế nhưng, trước Trần Minh, hắn lại tỏ ra có một chút kính trọng. Trần Minh sớm đã nhận ra sự kỳ lạ trong cách mà mọi người nhìn mình. Và lúc này hắn cũng đoán rằng Tử Cuồng và Lý Trường Thiên có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu đã như vậy, hắn nhất định phải thay đổi phần thưởng. Trước đây vì e ngại bát trưởng lão, hắn đành tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng giờ đây thì không cần thiết nữa. Trần Ninh vẫn còn nhớ rõ yêu cầu trước đó. Nộ phun Hàn Trang giữ vững vị trí trưởng môn. Nhìn lướt qua Hàn Trang đang miễn cưỡng đứng dậy, hắn lập tức phi thân xuống đài, một chân đạp thẳng tới. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy lão đầu nói cũng có lý. Ngươi nói hắn lừa gạt thì cũng mặc ngươi. Vị trí này hắn không nhường, một tiểu hộ pháp cũng dám đến mức đến hủy bỏ hắn sao? Hàn Trang trong lòng bất mãn, một chân mất thăng bằng liền ngã xuống đất. Nói đi, là ai đã sai khiến ngươi? Hàn Trang lúc này đã ý thức được sự việc không ổn. Một mình Tử Cuồng đến vì Trần Minh, hắn vẫn còn có thể giữ chút hy vọng. Nhưng kiếm tiên cũng xuất hiện, điều đó khiến hắn sợ đến vỡ mật. Quay đầu suy nghĩ lại, cả người hắn lạnh toát. Hắn lấy đầu ra dũng khí để ép hỏi Trần Minh, hắn lại từ đâu có gan muốn phế truất trưởng môn? Nếu có cơ hội làm lại, đánh chết hắn cũng không dám nói ra lời đó. Giờ thì hỏng bét rồi. Một mình Tử Cuồng đã khiến 9 vị trưởng lão căng thẳng như gặp đại địch, chưa kể đến áp lực khủng khiếp từ kiếm tiên. Hàn Trang dù suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi. Trần Ninh rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà lão trưởng môn đã cứu về 3 năm trước. Tại sao lại quen biết được những nhân vật đáng sợ như vậy? Ban đầu, hắn cứ tưởng Trần Minh chỉ là một con rối, mặc sức cho người khác thao túng. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Trần Minh đã trở thành kẻ nắm quyền lực tối cao. Sự thay đổi này, Hàn Trang hoàn toàn không thể nào chuẩn bị kịp. Nỗi hối hận vô biên dâng lên trong lòng hắn. Ban đầu, 9 vị trưởng lão không có hành động gì, vì nghĩ Trần Minh không có chỗ dựa. Nhưng giờ đây, có kiếm tiên và Tử Cuồng ở đây, ngay cả 9 vị trưởng lão cũng không dám tỏ ra lãnh đạm với Trần Đình nữa. Bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Đối với Hàn Trang, tình cảnh hiện tại chẳng khác nào tuyệt lộ. Đối mặt với sự ép hỏi của Trần Minh, hắn cuống quýt nhìn về phía bát trưởng lão, hy vọng người này sẽ ra tay cứu hắn trên đài. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt trở nên đen kịt. Lần này, Hàn Trang thực sự đã hại hắn thảm hại. Lâm Khiếu Thiên đưa mắt nhìn xuống dưới đài, nơi Tử Cuồng đang buồn bực xem cuộc náo nhiệt. Kiếm tiên Lý Trường Thiên chỉ đứng đó, nhưng chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đủ khiến không ai dám đối đầu với Trần Ninh vào lúc này. Trần Ninh hiểu rõ rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để lợi dụng tình thế và củng cố vị trí trưởng môn. Chỉ khi giữ vững được trưởng môn chi vị, lựa chọn đầu tiên của hắn mới được xem là hoàn thành. Dù không biết rõ thông thiên phù lục là gì, nhưng phần thưởng hiếm có này chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Tô Linh Nhi vẫn luôn theo sát bên cạnh Trần Minh, mặc dù là để bảo vệ an toàn cho trưởng môn ca ca, nhưng đến lúc này, nàng vẫn cảm thấy như đang trong một giấc mộng hư ảo. Ban đầu, nàng tưởng rằng trưởng môn ca ca sẽ bị Hàn Trang dồn ép đến mức mất cả địa vị. Thế nhưng, đột nhiên lại xuất hiện 2 vị cao nhân mà ngay cả gia gia của nàng cũng không dám đụng vào. Cục diện đã thay đổi, khiến lòng Tô Linh Nhi cũng tràn ngập niềm vui và cảm giác nhẹ nhõm. Có lẽ trưởng môn Kaka đã sớm có kế hoạch ứng phó từ trước, hoặc có thể từ đầu hắn đã không hề sợ hãi và xem thường những trò tiểu xảo của Hàn Trang. Hàn Trang, nếu không có ai bày mưu đặt kế cho ngươi, ngươi sẽ chẳng dám làm loạn và ép buộc nơi này. Nói ra hết mọi chuyện đi, ta có thể bảo đảm ngươi vô sự và để ngươi rời khỏi Tầm Long Môn. Trần Minh tiến thêm một bước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hàn Trang. Tốt, tất cả giải tán đi. Phụ trách Thanh Vân Tế lão giả hô to một tiếng, khiến cho một nhóm đệ tử Tầm Long Môn đều rất hiếu kỳ về Hàn Trang. Hôm nay chưa biết kết quả, bọn họ cũng có chút hứng thú mà rời khỏi Thanh Vân Đài, đi đến chỗ Phiến Lâm Viên. Đám người tản đi, Hàn Trang tựa hồ cảm thấy tâm thần không chịu nổi sự dày vò này. Hắn định mở miệng, nhưng chỉ một khắc sau, một đạo nguyên lực trưởng ấn bỗng nhiên đánh trúng ngực hắn. Ầm, Hàn Trang phun ra tiên huyết. Hắn tròn mắt nhìn về phía đài, chỉ thấy Âm Khiếu Thiên chán ghét nói: ngươi không biết trời cao đất rộng, dám ở Thanh Vân Tế nói xấu trưởng môn, còn mưu toan bước hắn thoái vị, tội này thật khó thoát. Nói xong, Lâm Khiếu Thiên thân ảnh đột ngột bay lên từ mặt đất, lại bổ sung một đạo trưởng ấn. Lần này Hàn Trang hoàn toàn mất đi khí tức. Ngươi, Trần Minh trong mắt bùng lên tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Khiếu Thiên. Kỳ thực hắn sớm đã biết người sau lưng là hắn, nhưng không ngờ Lâm Khiếu Thiên lại tâm ngoan thủ lạn như vậy. Lâm trưởng lão thật đúng là không chịu nổi một hạt cát. Trần Minh cười lạnh nói: không dám, không dám, chỉ là vì trưởng môn phân ưu mà thôi. Lâm Khiếu Thiên đối diện với Trần Minh hiện tại nửa điểm cũng không dám qua loa. Trước thì ngạo mạn, sau lại cung kính, hèn mọn cực kỳ, sợ chọc giận vị này đang không vui, rồi bị Tử Cuồng phân phó đi xử lý hắn thành tám khối. Mặc dù việc diệt khẩu Hàn Trang có chút mạo hiểm, nhưng nếu không làm như vậy, nếu để Hàn Trang khai ra, hắn cũng không có kết quả gì tốt. Chuẩn bị hai tòa viện, ta cùng hai vị bằng hữu này lần sau lại đến, chắc chắn sẽ cần có chỗ ở. Trần Ninh nhàn nhạt phân phó. Thương Nguyệt lập tức đáp: thiếp thần sẽ sắp xếp người đi chuẩn bị ngay. Tốt, Trần Ninh thuận miệng hồi đáp. Hắn luôn cảm thấy hiện tại mình cũng là người đứng đầu một môn phái, nên cần có chút phong thái cao quý hơn. Hắn quyết định như vậy, nghe lên có vẻ thâm thúy hơn. Việc chuẩn bị sân nhỏ cũng là một mưu kế của Trần Ninh, nhằm thể hiện rằng hai vị bằng hữu này đều là nhân vật có ảnh hưởng, để gây ấn tượng và chấn nhiếp mấy vị trưởng lão trong trường. Quả nhiên, sau khi nghe đến những lời vừa nói, Lâm Khiếu Thiên trong lòng cuối cùng đã mất đi tia may mắn. Các vị trưởng lão còn lại cũng lần lượt hướng Trần Ninh hành lễ. Tất cả đều từ nội tâm phục tùng Trần Ninh làm trưởng môn, hoàn toàn quên đi thời điểm Hàn Trang ép hỏi trước đó. Thậm chí có vài vị trưởng lão còn mang nụ cười tươi tắn, giống như Trần Ninh lúc này còn thân hơn cả con ruột của họ. Trần Ninh không nhịn được liếc nhìn Lý Trường Thiên. Hắn không ngờ rằng Lý Trường Thiên lại có năng lực lớn như vậy, có thể đủ sức chấn nhiếp cả tầng lớp trưởng lão. Tầm Long Môn trong Cửu Châu cũng là một trong những tông môn hàng đầu, tại Linh Châu lại càng nổi bật. Chỉ có Phi Vân Cốc có thể so sánh với nó, mà sức mạnh của Phi Vân Cốc không ở đâu khác, chính là nhờ có một vị kiếm tiên tọa trấn. Kiếm tiên có tài năng kiếm đạo vô song, ngay cả lão trưởng môn thời Kỳ Thịnh Vượng cũng chỉ có thể đấu ngang tay với kiếm tiên mà thôi. Một nhân vật vô song như kiếm tiên lúc này lại tỏ ra khiêm tốn trước Trần Ninh, điều này khiến các vị trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Tốt lắm tiểu tử, ngươi bên này đã xong chưa? Mau trở về đi. Tiểu Cuồng nói có phần không kiên nhẫn, vì hắn còn đang vội uống rượu. Trần Ninh gật đầu đáp lại, rồi lên tiếng: mọi hiểu lầm đã được giải tỏa, Thanh Vân Tế có thể tiếp tục tiến hành, có ai còn ý kiến gì không? Trưởng môn Thanh Minh. Các vị trưởng lão đồng thanh đáp, tiễn Trần Minh cùng kiếm tiên và những người khác rời khỏi. Chỉ đến khi bốn người đã bước ra khỏi khu lâm viên, mấy vị trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Thực sự kiếm tiên mang đến áp lực quá lớn, đặc biệt đối với tam trưởng lão người có tư lịch sâu nhất trong số họ. Cảm nhận rõ rệt điều này, tam trưởng lão, tại sao trông ngài lại mệt mỏi như vậy? Mọi người nhìn vị tam trưởng lão tiểu tụy, ngạc nhiên hỏi. Các ngươi không biết đấy thôi, kiếm đạo tu vi của kiếm tiên dường như lại tiến thêm một bậc, khiến lão phu cảm thấy khó thở. Tam trưởng lão cất tiếng khó nhọc, thở ra từng hơi mệt mỏi. Nghe vậy, đám người không khỏi kinh ngạc. Tam trưởng lão lấy lại bình tĩnh, nói tiếp. Lão phu tu kiếm mấy chục năm, lại từng theo lão trưởng môn chứng kiến kiếm tiên xuất thủ, nên tuyệt đối không nhầm được, cảnh giới kiếm đạo của kiếm tiên đã tăng lên. Cái gì? Đám người không khỏi kinh ngạc, rồi ngay sau đó cảm thấy một trận sợ hãi, lạnh buốt cả sống lưng. Cũng may là trưởng môn không thật sự từ chức, nếu không, trưởng môn trong cơn nóng giận mời Kiếm Tiền ra tay, thì thử hỏi, lão đầu, hãy tiết kiệm chút mà uống, không có rượu thì trở về đi. Trần Ninh rót đầy hai cái hồ lô rượu, rồi giao cho Tử Cuồng, tốt, lão phu không có rượu thì sẽ lấy ở chỗ ngươi. Tử Cuồng cười ha ha, Trần Ninh cũng cười nói, ta chỉ là khách khí mà thôi, hơn nữa, ta không phải đã dạy ngươi cách trưng cất rượu mạnh sao, không có rượu thì chính ngươi làm đi. Trần Ninh không ngần ngại chia sẻ nguyên lý trưng cất rượu với họ, chỉ sợ sau này, họ không có rượu lại muốn đến tìm hắn. Ai ngờ Tử Cuồng lại bỗng lắc đầu nói, không được không được, lão phu lười nhác làm, sẽ chỉ đến lấy của ngươi thôi. Đi, Tử Cuồng thắt hồ lô rượu bên hông, sau đó tung người rời khỏi viện. Sau đó, Trần Ninh mới rót đầy hai cái hồ lô rượu lớn khác và đưa cho Lý Trường Thiên, cũng cảm kích nói, lần này nhờ có Kiếm Tiên ra tay, vãn bối cảm kích khôn cùng, tuyệt đối không thể. Lý Trường Thiên đưa tay đặt lên cánh tay Trần Ninh, hổ thẹn nói, ngoại nhân không đủ đạo nghĩa, tiểu hữu đừng chê cười Lý Mỗ, hai chữ Kiếm Tiên, Lý Mỗ không xứng. Trần Minh chỉ biết im lặng, hắn thầm nghĩ, Kiếm Tiên quả thật là lão Âu Hoàng, so với mình thì có phần hơn. Lý Trường Thiên mấy câu nói đều xuất phát từ chân tâm. Từ đêm hôm đó, sau khi thấy Trần Minh say rượu múa kiếm và ngâm thơ, thúc đẩy cảnh giới kiếm đạo của hắn đột phá, nên Lý Trường Thiên không dám tự mãn nữa. Hắn chỉ có thể để người khác tiếp tục xưng hô mình là Kiếm Tiên, nhưng hắn hiểu rõ cân lượng thực sự của mình, biết rằng còn cách chân chính Kiếm Tiên rất xa. Tiểu hữu, Lý Mỗ xin cáo từ, nếu sau này cần đến sự giúp đỡ của Lý Mỗ, ngươi cứ nói, ta sẽ không từ chối. Lý Trường Thiên nói xong, thân ảnh tung bay biến mất dần trong màn sương mờ mịt. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu, Trần trưởng môn dạy kiếm, Lý Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Trần Ninh nhìn theo bóng lưng của Lý Trường Thiên đang khuất dần, chỉ cảm thấy như bản thân đã làm ra việc gì khó lường vào đêm hôm đó khi uống say. Tuy vậy, hiện tại hắn nên lo thu nhận phần thưởng trước thì hơn. Đinh, căn cứ vào kết quả phán định, ngươi đã hoàn thành lựa chọn. Nộ phun hàn trang, bảo trụ trưởng môn chi vị, nhận được phần thưởng hiếm có, thông thiên phủ lục, thông thiên phủ lục, loại hình, công pháp phẩm cấp, thiên giai thượng phẩm độ thuần thục, mãn cấp đại viên mãn giới thiệu. Đây là một môn công pháp chí cao trong truyền thừa của các phù lục sư, đã thất truyền từ lâu. Nó dùng để khắc họa phù lục, cầu thông với sức mạnh của thiên địa, điều khiển cửu thiên thần sát để sử dụng, diệu dụng vô biên. Sau khi lĩnh thưởng, Trần Ninh lập tức cảm nhận được trong đầu mình xuất hiện vô số tri thức về phù lục, bao gồm các phương pháp ứng dụng, tổ hợp và khắc họa. Cảm giác như hắn đã chìm đắm trong đạo này từ rất nhiều năm. Thiên giai thượng phẩm sao? Trần Ninh tự nói, thầm cảm thấy ngạc nhiên, ở thế giới này, công pháp và võ kỹ cấp bậc thiên giai đã được coi là cao nhất. Trần Ninh còn chú ý đến một chi tiết, đó là lần đầu tiên hắn lấy được Thiết Thiên Quỷ Thủ là một môn thần thông, còn lần này, Thông Thiên Phủ Lục lại là một môn công pháp. Công pháp, so với thần thông, là cái nền tảng cơ bản, thường dùng để tu luyện, vận chuyển nguyên khí, tăng cường tu vi và đột phá đẳng cấp. Thông Thiên Phù Lục chính là tu hành phù lục hạch tâm và cơ sở. Thần thông thì dễ hiểu hơn, là những thủ đoạn chiến đấu có thể sử dụng trực tiếp, tương tự như võ kỹ, chỉ khác là thần thông là những kỹ năng cao cấp hơn. Lần trước, từ Tiêu Mị, hắn đã nhận được Mê Hoặc Nhân Tâm, một môn thần thông, chỉ có điều hắn chưa kịp sử dụng, bởi trong vài ngày qua đều phải đối mặt với các cao thủ, Trần Ninh lo lắng sẽ lộ tẩy, nên không có cơ hội để dùng. Qua những lần chiến đấu vừa qua, hắn càng nhận ra rằng những phần thưởng cấp hy hữu đều rất mạnh. Hắn chỉ thắc mắc không biết liệu trên phần thưởng hy hữu có còn cấp độ cao hơn nữa hay không. Nhưng những này bây giờ, nghĩ lại, vẫn còn xa vời. Hắn lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu chế tác phù lục, đã thu hoạch được thông thiên phù lục. Hắn phải làm cho nó phát huy tác dụng, dù là để giao tiếp với thiên địa lực lượng, khống chế tự nhiên nguyên tố, hay triệu hồi thần sát, hắn đều cần chuẩn bị một số thứ mang bên mình, coi như là át chủ bài. Trong những lúc khẩn cấp, nó có thể dùng để bảo vệ mạng sống. Vì lý do này, Trần Ninh còn cố ý tắm rửa một phen, rửa mặt, rửa tay, súc miệng, và cũng đã nhờ Tô Linh Nhi chuẩn bị sẵn bút mực, chu sa và hoàng chỉ. Trong ánh trăng sáng của nguyệt minh tinh, Trần Ninh ngưng thần tụ khí, tay cầm bút lông sói, vung bút để khắc họa. Tô Linh Nhi đứng tựa bên gốc cổ thụ trong viện, lặng lẽ nhìn Trần Ninh vẽ phù lục. Trưởng môn ca ca thật là dễ nhìn. Tô Linh Nhi nở nụ cười hiền hòa, trong ánh trăng như tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Lúc này, Trần Ninh hoàn toàn tập trung vào phù lục. Sau khi trải qua sự việc hôm qua, hắn cảm thấy có phần quý mến Tô Linh Nhi. Chỉ riêng nàng đứng ra thay hắn tranh luận với Hàn Trảo đã khiến hắn chọn tin tưởng nàng. Hơn nữa, Tô Linh Nhi là đạo thần tôn nữ, đến tông môn chủ yếu là vì thiên tài địa bảo và thần binh lợi khí. Mục đích này an toàn hơn nhiều so với các nội ứng khác. Nàng cũng đơn thuần hơn. Các nội ứng khác thường nhắm đến truyền thuyết bí bảo của Tầm Long Môn hay vì vị trí trưởng môn. Điều này thật khiến người ta lo lắng. Bất quá, lúc này, Trần Ninh đã khắc họa xong 10 cái phù lục. 10 cái phù lục nằm im lặng trên bàn đá. Hắn nhìn sang và không khỏi nhăn mày. Ai, phẩm chất quá kém. Hắn lướt qua một lượt, chỉ giữ lại 3 tấm, còn lại 7 cái hắn vò thành một cục, ném xuống đất như rác rưởi. Nhìn lại 3 tấm phù lục trong tay, lần lượt là hộ thân phù, thần tốc phù và khốn tiên phù. Trong đó, tấm hộ thân phù là tấm hắn cảm thấy hài lòng nhất, phẩm chất tối cao. Khốn tiên phù cùng thần tốc phù tuy không có phẩm chất cao, nhưng vẫn có tính thực dụng, miễn cưỡng cũng có thể sử dụng. Hắn đã bị mất 7 cái phù, những cái này đều là phẩm chất kém cỏi. Tuy có thể dùng, nhưng hắn không thể chấp nhận việc dùng những loại linh phù rác rưởi như vậy, nhất là khi đã có thông thiên phù lục trong tay. Ai, tỷ lệ thành phẩm chỉ có 10%, kém xa so với tưởng tượng. Trần Minh thở dài một tiếng, hắn cảm thấy thất vọng, nhưng sau đó nhận ra có thể là do lần đầu khắc phù chưa thuần thục nên dẫn đến tình trạng này. Về sau có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Sắc trời đã tối, hôm nay Trần Ninh lại làm rượu mạnh và khắc họa phù lục. Hắn đã cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ đến nơi. Hắn chào Tô Linh Nhi rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Linh Nhi mỉm cười theo sau, có ý định để trưởng môn ca ca cho nàng ở lại thêm một đêm. Dù không lay chuyển được, Trần Ninh vẫn đồng ý. Nhưng trong phòng chỉ có một cái giường, đương nhiên hắn sẽ ngủ trên giường, còn để Linh Nhi ngủ trên sàn nhà. Trong viện lạc, gió nhẹ thổi qua, đúng lúc đem theo suy nghĩ của Trần Minh về 7 cái phù lục bị mất. Tiếng gió thanh thúy vang vẳng. Trong gian phòng của đại trưởng lão, Thương Nguyệt đang mở rộng tay xem một phong mật hàm. Một cơn gió thổi đến làm song cửa sổ rung động. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Điện hạ, đã đi qua chỗ trưởng môn. Kiếm tiên cùng tử cuồng đều đã rời đi. Biết rõ, Thương Nguyệt đáp, mà không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào văn tự trong mật hàm. Trong nơi này không có người ngoài, cho nên các nữ tử quen thuộc gọi Thương Nguyệt là điện hạ. Một nữ tử bước lên phía trước, lấy ra 7 cái phù lục và trình lên. Điện hạ, đây là phát hiện tại trưởng môn viện. Nàng nói, các phù lục trong căn phòng tối tăm phát ra ánh sáng vàng kim nhạt với những đường vân lấp lánh. Cái này là... Thương Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú vào 7 cái phù lục. Phù lục vốn không phải là hiếm thấy, nhưng 7 cái phù lục này có phẩm chất quả thực quá cao. Thương Nguyệt đến từ Đại Diễm Hoàng Triều, là trưởng công chúa cao quý của triều đình, thiên phú tu luyện của nàng cũng rất cao. Thế nhưng phù lục mà nàng tiếp xúc lại rất ít. Chính vì thế, với tầm mắt của nàng, nàng chưa từng thấy qua loại phẩm chất phù lục này. Phẩm chất của phù lục có liên quan mật thiết đến cảnh giới của phù lục sư, đồng thời cũng ảnh hưởng bởi kỹ thuật khắc họa. Cùng một loại phù lục, nếu phẩm chất thấp thì hiệu quả và uy lực, cũng như thời gian bảo quản và thời gian sử dụng đều bị ảnh hưởng. Phù lục có phẩm chất cao thậm chí có thể phát huy hiệu quả và uy lực gấp nhiều lần so với nguyên bản. Trước mặt 7 cái phù lục này, nếu thông tin bị lộ ra, cả Linh Châu sẽ vì thế mà điên cuồng. Vô số người sẽ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua. Thương Nguyệt nhíu mày, nàng có thể tưởng tượng được sự chấn động mà 7 cái phù lục này có thể gây ra. Do phù lục không có hạn chế đối với người sử dụng, rất nhiều gia tộc và thế lực đều sẽ mua các phù lục phẩm chất cao về để cho tiểu bối trong gia tộc mang theo bên mình, dùng làm lá bài tẩy. Nhiều thế lực cũng sẵn lòng cung cấp kinh phí để nuôi dưỡng một vài phù lục sư. Tầm Long Môn cũng có vài vị phù lục sư như vậy. Ngoài việc thường quy tu vi bên ngoài, Thương Nguyệt bản thân cũng là một vị phù lục sư cao cấp. Vì vậy, Khi nàng gặp 7 cái phù lục có phẩm chất cao như vậy, nàng mới cảm thấy trịnh trọng. Điều quan trọng nhất là 7 cái phù lục này. Mỗi một tấm đều có tính thực dụng và uy lực rất tốt. Bế khí phù dùng để ẩn tàng khí tức, hộ thân phù có tác dụng chống cự công kích, phong kinh phù chuyên điều động phong kinh mạch, chướng mục phù có khả năng tạo ra huyễn tượng, hồ thân phù giúp khống chế linh hồn. Còn lại 2 tấm đều là khốn kiên phù, một khi bị bóp nát với phẩm chất như vậy, hắn sẽ bị vây khốn trong vòng một nén hương. Ngươi lui ra đi, Thương Nguyệt nói với dáng vẻ khôi phục bình thường, môi đỏ mở ra, phân phó nữ tử xuống, nhìn qua 7 cái phù lục trên bàn, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn của Trần Minh. Nàng biết rõ, 7 cái phù lục này chính là từ tay Trần Minh mà ra, kiếm tiên, một cự phách trong kiếm đạo, sẽ không nghiên cứu những thứ bảng môn, còn tử cuồng thì càng không khả năng. Mọi việc đều được giảng giải một cách đơn giản và rõ ràng, làm sao có thể khắc họa ra những thứ phức tạp, tinh xảo như vậy? Chỉ có thể có một lời giải thích, những phù lục này nhất định là do Trần Minh tạo ra. Chẳng lẽ lão trưởng môn nhìn trúng thiên phú phù lục của hắn mà truyền vị cho hắn sao? Thương Nguyệt suy nghĩ, y bảo phía dưới, cao thẳng bộ ngực không ngừng phập phồng, với cảnh giới của nàng, rất ít chuyện có thể khiến nàng kích động. Ngay cả khi kiếm tiên đến thăm, nàng cũng không thất thố như lúc này. Một cảm giác hưng phấn đã lâu không có dần dần gia tăng trong lòng nàng. Nàng vội vàng vận chuyển tâm kinh để bình ổn tâm trạng, cố gắng áp chế ý nghĩ phải lập tức đi học tập loại phù lục khắc họa cao thâm này. Nàng thậm chí có chút không dám nhìn kỹ tình hình trên bàn phù lục. Càng nhìn, nàng càng không thể kiềm chế ý, muốn tìm tòi nghiên cứu. Điều này cũng cho thấy Trần Minh có lẽ đã gần như là một thiên tài xuất chúng trong lĩnh vực phù lục. Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã nắm giữ tài năng khủng khiếp đến vậy. Nếu hắn có thêm thời gian, chắc chắn sẽ không có giới hạn. Có lẽ lại trở thành một vị phù lục đại sư hàng đầu. Một vị phù lục đại sư như vậy, cho dù không có tu vi, cũng sẽ được mọi người tôn sùng. Có phải kiếm tiên kết giao với hắn cũng vì lý do này không? Thương Nguyệt lớn mật suy đoán. Tuy nhiên, ngay lúc này, bụng nàng vang lên tiếng kêu, khiến nàng không khỏi nhăn mày. Nàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một miếng bánh ngọt. Sau khi ăn, nàng mới thể hiện sắc mặt bình yên, chỉ có đồ ngọt mới đủ làm cho Thương Nguyệt cảm thấy thư thái. Hôm sau, khi trời vừa sáng, tại chấp pháp đường, Lư Thành Trần vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ mới khôi phục một chút. Hắn liền vội vã đến chấp pháp đường để cáo trạng Tô Linh Nhi vì đã sử dụng tư hình đối với hắn. Không thể nào chấp nhận việc một người mới nhậm chức trưởng môn lại dám phế bỏ chân của hắn. Việc này quyết không thể tha thứ. Đừng nói chỉ là một Tô Linh Nhi, mà ngay cả Trần Minh đứng sau nàng, sợ rằng cũng không dám chọc giận chấp pháp đường. Lư hộ vệ, chân của ngươi sao rồi? Một đệ tử chấp pháp đường mời hắn vào bên trong, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không nói gạt ngươi, tất cả đều là do bái vị tân trưởng môn ngồi xuống, hộ pháp Tô Linh Nhi ban tặng. Ta hôm nay đến đây là để cáo trạng. Lưu Thanh hai mắt dâng lên sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, cáo trạng Tô Linh Nhi thật sao? Vậy người hãy trước tiên viết rõ tình huống, ta sẽ đi giao cho trưởng lão chấp pháp đường. Đa tạ, Lưu Thanh hướng hắn cười cười, ngay sau đó bắt đầu viết, viết tràn đầy một trang giấy với nội dung lên án. Hắn than thở khóc lóc. Trong bài viết, Tô Linh Nhi bị hắn miêu tả thành ác nhân trong tư thế của hình đường, còn tên trưởng môn thì bị hắn mờ ảo hình dung thành một phế vật vô dụng, chỉ có tên mà không có thực. Sau khi viết xong, Lư Thanh giao nội dung cho đệ tử chấp pháp đường, trên mặt mang theo một nét tiếu dung tràn đầy khoái cảm báo thù. Sau khi đệ tử chấp pháp đường rời đi, hắn liền tạm thời lưu lại trong đại sảnh chờ đợi tin tức. Hắn tin rằng không lâu sau sẽ có trưởng lão chấp pháp đường đến xử lý sự tình này. Trong lúc chờ đợi, hắn bắt đầu nghe thấy bên ngoài có bóng người đi qua đang nói chuyện phiếm. Sư huynh, người bế quan mấy ngày mà vẫn không biết Hàn Trang hộ pháp của Thanh Vân nói năng lỗ mãng muốn phế bỏ trưởng môn, đã bị bát trưởng lão một trường đập chết. Lại có việc này sao? Ta tận mắt nhìn thấy đó. Ngày tân trưởng môn mời kiếm tiên và tử cuồng đến, bát trưởng lão đối mặt với trưởng môn lúc ấy rất khiêm cung, tiếp đãi cẩn thận. Có thể nghe nói tân nhiệm trưởng môn hoàn toàn không dựa vào ai, căn bản không có ai có thể giúp hắn. Nhỏ giọng chút, ngươi cần phải cẩn thận. Ta nghe tiểu nữ của tam trưởng lão nói rằng, Sau khi tất cả đệ tử rời sân, 9 vị trưởng lão đối với tân trưởng môn đều rất kính cẩn, về sau có thể không được bất kính với trưởng môn nữa. Đúng, sao tiểu nữ của tam trưởng lão lại nói với ngươi những điều này? Hắc hắc, sư huynh, ngươi đừng hỏi nhiều. Hai người nhìn nhau cười, không cần phải nói thêm gì. Nhưng cuộc đối thoại bên ngoài lại lọt vào tai Lưu Thanh, khiến hắn trong lòng run sợ. Lúc này, sắc mặt Lưu Thanh tái nhợt, không còn chút máu. Truyền thuyết rằng, 9 vị trưởng lão cao cao, tại thượng lại cung kính với tân trưởng môn, mời cả Kiếm Tiên và Tử Cuồng đến. Hai vị đó chính là những nhân vật cường đại nhất ở Linh Châu. Không phải nói tân trưởng môn không có gì đặc biệt sao? Không phải nói hắn chỉ là một phế vật sao? Tại sao bỗng dưng trở nên kiêu ngạo đến vậy, khiến người khác sợ hãi? Lưu Thanh vốn có một chân bị thương, chấn động khiến hắn bất ngờ nghiêng người, trực tiếp ngã xuống đất. Cú ngã này làm hắn bừng tỉnh, hắn phải nhanh chóng đi ngăn chặn bức thư cáo trạng Tô Linh Nhi vừa mới viết. Những ngày qua, hắn chỉ chăm chú trị liệu cho chân bị thương, căn bản không hề nghe được tin tức gì liên quan đến trưởng môn. Nếu như hắn biết sớm, dù có chết, cũng không dám đi cáo trạng. Đúng lúc này, một bóng người bước vào hành lang, chính là một vị trưởng lão của chấp pháp đường. Ngươi là người muốn cáo trạng Tô hộ pháp dưới trướng trưởng môn phải không? Không, đây là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Ta không cáo, không cáo. Lưu Thanh bị dọa đến mức âm thanh run rẩy, ấp úng, kêu gào. Hắn liền ngã lộn nhào dưới chân vị trưởng lão, cầu khẩn nói: xin ngài hãy trả lại đơn kiện cho ta. Ta không cáo, không cáo. Đường chủ đã gọi ngươi đi qua, nàng sẽ tự mình xử lý cho ngươi. Đi đi, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vị trưởng lão của chấp pháp đường một tay bắt Lưu Thanh dậy, rồi mang hắn hướng vào bên trong chấp pháp đường mà đi. Trong nội đường chấp pháp đường, Tiêu Mị ngồi trên ghế cao, quan sát bên dưới Lưu Thanh vừa được đưa tới. Lưu Thanh dọa đến mồ hôi lạnh đổ liên tục, hắn không dám nhìn vị một mắt trước mặt này. Ai cũng biết chấp pháp đường có Tiêu Mị là một mỹ nhân như rắn rết, thủ đoạn của nàng độc ác vô cùng. Nếu chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của nàng mà bỏ qua cổ tay cùng năng lực của nàng, thì hắn sẽ cách cái chết không xa. Nếu không có điểm khả năng, sao nàng có thể ngồi vững tại chấp pháp đường? Chấp pháp đường là một đơn vị độc lập, đường chủ cao hơn so với những đường chủ bình thường. Nàng chỉ thua 9 vị trưởng lão, thậm chí 9 vị trưởng lão cũng phải dành một chút mặt mũi cho nàng. Địa vị của nàng rất siêu nhiên. Ngẩng đầu nói chuyện, nghe thanh âm cao cao tại thượng, Lưu Thanh không khỏi tâm thần khuấy động, không thể không ngẩng đầu nhìn lại. Vừa nhìn, hắn lập tức bị vẻ đẹp của Tiêu Mị mê hoặc. Nàng đẹp quá, chỉ cần nhìn một cái, một giây sau, dù có chết hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi trên giấy nói rằng Tô Linh Nhi đã biến ngươi thành dạng này, Tiêu Mị hỏi, giọng nói linh hoạt lẫn mị ý, khiến Lưu Thanh nghe mà xương cốt đều mềm nhũn. Hắn vẫn cố gắng giữ lại sự tỉnh táo, liên tục đáp, đường chủ, ta không cáo trạng, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thật sự là hiểu lầm sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Tiêu Mị ánh mắt ngưng lại, lực lượng mê hoặc nhân tâm của nàng lặng lẽ phát động. Đấy chính là năng lực chuyên môn của nàng, thuộc về ma tộc. Hắn có thể sử dụng mê hoặc nhân tâm để khiến người khác trầm luân, hoặc dẫn dụ họ nói ra những điều sâu kín trong lòng. Lưu Thanh tự nhiên không thể chống cự lại những loại năng lực này. Chỉ thấy ánh mắt hắn dần dần mất đi tiêu cự, ma xui quỷ khiến mà nói, đường chủ, xin hãy làm chủ cho ta. Phế vật trưởng môn Trần Ninh đã xúi dục Tô Linh Nhi hành hạ ta, khiến ta mất chân. Ta cũng biết mấy ngày trước đây Trần Ninh đã xảy ra chuyện gì, mà các vị trưởng lão cũng đều cung kính đối với hắn, không dám trêu chọc hắn nữa. Tiêu Mị khẽ chớp đôi mắt đẹp, hỏi, nói cách khác, nếu trưởng môn hắn không có thực lực, không có thế lực, người vẫn sẽ cáo trạng hắn đúng không? Đương nhiên, tiểu nhân hận hắn thấu xương. Nếu như đường chủ vì tiểu nhân chủ trì công đạo, tiểu nhân nguyện ý làm con mắt của ngài, đi giám sát từng cử chỉ của trưởng môn. Khi cần thiết, tiểu nhân sẽ âm thầm hãm hại hắn theo lệnh của ngài. Lưu Thanh phẫn nộ nói, sắc mặt oán độc, hắn tự nhủ, nếu không phải Trần Ninh bày mưu đặt kế, tại sao Tô Linh Nhi lại khiến hắn mất chân? Dưới sự điều khiển của mê hoặc nhân tâm, Lưu Thanh đã nói ra tất cả những điều hắn nghĩ trong lòng, ta hiểu rồi. Tiêu Mị cười một cách đầy ý vị, rồi quay sang nói với một tên trưởng lão chấp pháp, đưa Lưu Thanh đi, phế bỏ tu vi, đoạn tứ chi. Đuổi hắn xuống núi, Nghe vậy, trưởng lão chấp pháp không khỏi giật mình trong lòng. Hình phạt này có thể nói là rất nặng. Nếu Lưu Thanh bị phế một ngày và bị đuổi xuống núi, thì hắn có thể sẽ sống trong tuyệt vọng suốt quãng đời còn lại. Lưu Thanh lúc này cũng không còn giữ được tâm trí. Nghe Tiêu Mị tuyên phán, như rơi vào hầm băng, tâm thần rung động mãnh liệt, hắn không thể nào nghĩ ra, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Tất cả đều là do hắn không để ý đến trưởng môn, đường chủ, tha ta, tiểu nhân có mắt không tròng, không nên xung đột với trưởng môn. Hiện tại biết sai rồi, cầu ngài mở một mặt lưới a, ngươi chỉ là một phế vật trưởng môn, chỉ bằng cũng để ngươi cảm nhận một lần tư vị của phế vật đi. Tiêu Mị nói xong, đứng dậy, di chuyển cặp đùi đẹp và rời đi. Nàng cũng không thèm nhìn lấy một cái về phía Lưu Thanh, xem hắn như rác rưởi. Cung tiễn đường chủ, vị trưởng lão của chấp pháp đường cung kính hành lễ, không dám thất lễ. Dù hắn có tuổi tác và tư lịch lớn, nhưng đường chủ Tiêu Mị mới thật sự là người cao cao tại thượng trong chấp pháp đường. Quay đầu thương hại nhìn thoáng qua Lưu Thanh, vị trưởng lão thở dài nói, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Sau đó, trong nội đường vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Lưu Thanh, cùng âm thanh bị bẻ gãy tứ chi. Thật là chói tai. Sáng sớm, Trần Ninh dậy và phát hiện 7 cái tàn phù lục của hắn không còn thấy đâu. Hắn nghĩ có lẽ bị đệ tử phụ trách quét dọn thanh trừ hết. Còn tốt, chính ta định thiêu hủy chúng mà. Trần Ninh thở phào một hơi. Ban đầu hắn đã nghĩ sáng nay sẽ đem 7 cái tàn phù lục thiêu hủy, nếu không để người khác nhìn thấy hắn lén lút luyện chế phù lục với phẩm chất kém như vậy, có thể sẽ bị cười đến rụng răng. Trưởng môn ca ca, ngươi dậy thật muộn, tối qua ngươi đã làm đau người ta. Tô Linh Nhi nâng khay cơm từ bên ngoài đi vào. Nàng dậy sớm, vào trong tông môn chọn lựa đồ ăn mà nàng ưa thích rồi mang về. Ai, ngươi đừng hiểu lầm lời ta nói, ta thân thủ y phục mặc rất chỉnh tề mà. Trần Ninh giật mình, vội vàng đáp, vốn là như vậy. Tối qua trưởng môn ca ca ngủ, không cẩn thận từ trên giường rơi xuống, làm Linh Nhi đau. Tô Linh Nhi đặt khay điểm tâm lên bàn đá, sau đó đưa một đôi ngọc khoái cho Trần Ninh. Trần Ninh nhận lấy, nếm thử một miếng, vị ngon của món ăn không thể so với những món quà vặt trên địa cầu, mà lại có khẩu vị rất thanh đạm. Những chiếc bánh ngọt cũng chỉ có một chút độ ngọt. Nếu nói rằng điều gì ở thế giới này khiến Trần Ninh không hài lòng, thì chính là việc ăn uống. Làm người ở thiên triều, hắn đã quen với những món ngon, giờ đây thình lình cảm thấy có chút không thích ứng. Lúc này, bên ngoài viện có một hộ vệ cung kính nói, trưởng môn, chấp pháp đường đường chủ cầu kiến, để cho nàng vào đi. Trần Ninh đã sớm chuẩn bị, Tiêu Mị hẳn là đến lấy rượu, ngoài việc cung cấp cho Tửu Cuồng và Kiếm Tiên, còn một phần hàng tổn tốt tặng cho nàng. Bọn hộ vệ đẩy cửa viện ra, lần lượt hướng Trần Ninh khom mình hành lễ. Kể từ khi Thanh Vân Tế thành lập, bọn họ đối với Trần Ninh vô cùng cung kính. Thường ngày, trong phục thị cũng tràn đầy sự kính sợ. Tiêu Mị bước đi nhẹ nhàng, vòng eo, uyển chuyển. Đầu tiên là khom người hành lễ, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía Trần Ninh mà nói. Mị Nhi gặp qua trưởng môn, ngươi đến lấy rượu à? Tất cả đã chuẩn bị xong, tự mình cầm lấy đi. Trần Ninh vẫy tay, ra hiệu cho Tiêu Mị đến lấy. Trưởng môn, hôm nay tiểu nữ tử đến còn có một chuyện muốn báo cáo. Ồ, là chuyện gì vậy? Trần Ninh hỏi, nhưng hắn vẫn mơ hồ. Hắn thấy Tiêu Mị bước đến gần, môi đỏ của nàng khẽ thì thầm bên tai hắn. Hơi ấm từ môi nàng phả vào khiến hắn có chút giật mình. Tiêu Mị nhanh chóng thuật lại chuyện trừng phạt Lưu Thanh. Trong đôi mắt đẹp của nàng còn ánh lên vẻ đắc ý. Một sợi tóc của nàng vô tình rơi xuống, chạm vào tai hắn khiến Trần Ninh cảm thấy ngứa ngứa. Hắn lập tức quay đi, bình tĩnh nói, tốt, ta đã biết rõ, cảm ơn ngươi. Tiêu Mị lại cảm thấy tâm thần chấn động, vội vàng khom người nói, trưởng môn, đừng bẻ gãy tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử không dám nhận lời cảm ơn từ ngài. Nói xong, Tiêu Mị lại âm thầm tiến lại gần. Mị Nhi có thể phụng sự trưởng môn, đó là một vinh hạnh lớn lao. Trong khi đó, Tô Linh Nhi đứng bên cạnh, tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Mị. Nàng cảm thấy như có người đang cướp mất trưởng môn ca ca của mình. Trong lòng Tô Linh Nhi chợt xuất hiện một cảm giác nguy cơ vô hình. Trần Ninh không rõ tâm tư của Tô Linh Nhi, hắn chỉ cảm thấy áp lực khi ở bên Tiêu Mị có chút lớn. Nữ nhân ma mị này có công phu dụ hoặc rất cao, nếu không phải hắn có ý chí kiên định, sớm đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nhưng Tiêu Mị biết tiến lùi, có nhãn lực nên cũng không quấy rầy hắn lâu, rất nhanh đã rời khỏi tòa viện này. Sau khi Tiêu Mị rời đi, không chỉ Trần Minh mà Tô Linh Nhi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân xấu đó cuối cùng cũng đi rồi. Tô Linh Nhi cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nữ nhân xấu kia có dáng người rất đẹp, lại ăn mặc gợi cảm, khiến nàng cảm thấy mình không sánh bằng. Nhưng Tô Linh Nhi nhanh chóng nghĩ ra kế sách. Nàng gần gũi với trưởng môn ca ca, mỗi ngày đều như hình với bóng. Điều này không phải là nữ nhân xấu kia có thể so sánh. Xem ra sau này, ta nên để trưởng môn ca ca ít tiếp xúc với nàng ấy. Tô Linh Nhi âm thầm nghĩ, trong lòng cũng tự động ưỡn ngực. Sau khi ăn cơm xong, hệ thống lại một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Đinh, phải chăng tiếp nhận hạn thời gian nhiệm vụ chế tác điểm tâm ngọt, tiếp nhận, Trần Linh chờ, chính là nhiệm vụ này. Chỉ có đánh bại hệ thống mới có thể trở nên mạnh mẽ, nào có lý do không tiếp nhận. Đinh, chúc mừng túc chủ mở ra nhiệm vụ chế tác điểm tâm ngọt. Nhiệm vụ miêu tả, tông môn đại trưởng lão Thương Nguyệt yêu thích đồ ngọt. Mời chế tác một phần điểm tâm ngọt cho đối phương, nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày. 3 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng tu vi tam cấp, hiếm có ban thưởng một phần. Xem xét độ hoàn thành của nhiệm vụ, có xác suất thu hoạch được một quả trứng linh thú ngẫu nhiên, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thu hồi phần thưởng nhiệm vụ trước, Trần Ninh nghe xong giới thiệu nhiệm vụ, có chút choáng váng. Hắn không muốn mà mỗi lần đều gặp phải nhiệm vụ biến thái như vậy. Lần trước còn là chấp pháp đường chủ, lần này lại là đại trưởng lão. Mặc dù nhiệm vụ này bề ngoài không khó, chỉ là làm điểm tâm ngọt, thậm chí còn nhẹ nhàng, nhưng ai có thể tưởng tượng rằng mỗi lần hắn nhìn như nhẹ nhàng, thực ra phía sau lại phải chịu áp lực lớn như thế. Dù sao đi nữa, hắn cũng không thể tiếp tục lề mề, thời gian có hạn, cần phải nhanh chóng hành động. Trần Ninh để Tô Linh Nhi ở lại nhà, còn hắn lập tức ra ngoài, quyết tâm phải nhanh chóng đuổi đến chỗ đại trưởng lão ở Thanh Thúy Phong. Hắn lấy ra thần tốc phù, trong lòng cũng nghĩ thử nghiệm hiệu quả của cái phù lục này. Sau khi bóp nát, linh niệm khẽ núc ních, toàn thân phảng phất linh hoạt như một chiếc lông chim, tốc độ tăng vọt. Chỉ trong mấy bước, hắn đã hành tẩu được trăm dặm, chạy như bay, cảnh vật xung quanh lại phi nhanh lùi lại. Dựa theo tốc độ này, hẳn là rất nhanh có thể đuổi đến Thanh Thúy Phong. Trần Ninh trong lòng hơi thở phào, chỉ cảm thấy thở dài. Thông Thiên Phủ Lục quả thực xứng đáng được xưng tụng là một môn thiên giai thượng phẩm công pháp. Hắn khắc họa ra các loại phù lục, mỗi loại đều có những hiệu quả khác nhau. Theo ghi chép trong Thông Thiên Phù Lục, hắn có thể khắc họa ra cực phẩm phù lục. Nếu nghĩ đến điều đó thì quả thực rất mạnh mẽ. Chỉ tiếc rằng tỷ lệ thành phẩm không cao, 10 cái thì chỉ có 3 tờ có thể sử dụng, còn phải ném đi 7 cái. Tuy vậy, Trần Minh cũng không nhụt chí, hắn tin rằng với sự siêng năng luyện tập, sớm muộn gì cũng có thể thành công khắc họa ra cực phẩm phù lục. Không lâu sau, Trần Ninh đi đến Thanh Thúy Phong, nhưng hắn không gặp Thương Nguyệt này, mà trước tiên đi đến phòng bếp, muốn xin một gian phòng nhỏ để chuẩn bị làm điểm tâm ngọt. Hắn không biết làm những món quá phức tạp, nên chỉ định làm bánh kem đơn giản nhất. Những món điểm tâm trong tông môn mà hắn đã nếm qua thường có vị bình thường, quan trọng nhất là không đủ ngọt. Hắn nghĩ rằng nếu làm điểm tâm cũng khó mà chắc chắn có thể chinh phục được Thương Nguyệt. Để hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, Trần Ninh quyết định phải làm ra chiếc bánh kem ngon nhất thế giới. Không chỉ cần có hương vị tuyệt vời, mà còn phải mềm mại, khác biệt so với những chiếc bánh ngọt thông thường. Thực ra, việc này cũng không quá phức tạp. Hắn bắt đầu bằng cách làm bơ. Trần Ninh gọi vài đầu bếp nữ trong phòng bếp đến, yêu cầu họ quấy một bồn lớn đường với lòng trắng trứng. Còn hắn thì tách riêng lòng đỏ trứng, cho vào và một chút muối, sữa bò và một chút muối. Hắn chờ đợi đến khi bơ đã hình thành, sau đó sẽ đổ vào hỗn hợp lòng đỏ trứng đã chuẩn bị. Trần Ninh tự mình động thủ làm bánh ngọt. Chỉ một lát sau, hắn đã làm ra mấy khối bánh ngọt thơm ngon, tuy nhiên, tạm thời chỉ có thể gọi là bánh trứng gà. Còn cần phải chờ cho nguội, sau đó mới phết một lớp bơ lên. Qua công đoạn đơn giản mới coi như là bánh kem thực thụ, hắn rất mong chờ vào nhiệm vụ ban thưởng có liên quan đến trứng linh thú, cho nên đã nỗ lực làm bánh ngọt, cố gắng đạt được thành phẩm tốt nhất. Trứng linh thú, chỉ cần nghe đến đã khiến hắn rất muốn có, ai mà không muốn có một linh thú đồng bạn thuộc về riêng mình chứ. Hắn thậm chí còn mong muốn những loại bá khí, uy phong như ma hổ hay cự lang. Trưởng môn đại nhân, ngài xem cái này có dùng được không? Một vị đầu bếp nữ cầm một cái bồn lớn đã đánh bong lòng trắng trứng đến hỏi. Không sai biệt lắm, nhưng còn phải cố gắng nhiều. Trần Minh nhìn qua, thấy chất lượng không tệ, thành công hay không trong việc chế tác bánh kem này còn phụ thuộc vào hôm nay. Xung quanh, các đầu bếp nữ lần lượt hiếu kỳ nhìn hắn. Ban đầu họ chỉ nghĩ trưởng môn đến kiểm tra đồ ăn, không ngờ hắn lại vén tay áo lên làm bánh ngọt. Nói đúng ra, thứ hắn làm gọi là bánh kem, ban đầu các nàng sợ hãi, không biết phải làm thế nào cho tốt. Giờ đây, tin đồn trong tông môn đã lan truyền rằng trưởng môn chỉ cần một câu đã khiến bát trưởng lão sợ đến nỗi nằm bẹp xuống, cho nên họ chỉ có thể cẩn thận tuân theo phân phó của trưởng môn mà làm việc. Chỉ có mấy cô đầu bếp trẻ tuổi vừa nhìn thấy bánh ngọt liền từ việc nhìn món ăn chuyển sang nhìn người. Trưởng môn tuấn tú quá đi. Đúng vậy, căn bản không giống như trong lời đồn hung dữ. Trưởng môn như vậy xuất khí, hung dữ một chút cũng có thể tiếp nhận được. Trần Minh chú ý đến nhóm đầu bếp đang khe khẽ bàn tán, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ mỉm cười nói, ngươi đều đứng yên đó, nhanh đi đem cho ta tất cả trái cây mà ta cần mang qua. Tuân mệnh, trưởng môn đại nhân, chạng vạng tối, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, bốn khối bánh ngọt cũng được chế tác hoàn toàn. Trần Minh tỉ mỉ dùng trái cây để trang trí, nhìn bên ngoài càng thêm xinh đẹp. Ngoài ra, còn có một khối vật thí nghiệm, khi hắn cùng mấy vị đầu bếp nếm thử, cũng rất hoàn mỹ, vị đạo cùng cảm giác đều tốt. Các đầu bếp nữ đều rất thích, không tin rằng không thể giải quyết được một cái hoàng triều nội ứng. Điện hạ, trưởng môn đang bận rộn trong phòng ăn một chút, ngoài cái đeo ra, không làm gì khác sao? Không có, Thương Nguyệt thả một quả nho vào miệng. Tuyệt mỹ gương mặt nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ vị trưởng môn này, rõ ràng là một phàm nhân, lại vô cớ nắm giữ tu vi, có thể dẫn động thành vân tế ngọc thạch, rõ ràng không dựa vào ai, lại khiến cho Tử Cuồng cùng Kiếm Tiên đều kính trọng hắn hơn, càng làm cho nàng khó hiểu. Trần Minh rõ ràng là một vị cao giai phù lục đại sư, lại thật xa chạy tới Thanh Thúy Phong trong phòng ăn nghiên cứu bánh ngọt. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Bên ngoài môn, hắn nâng chiếc bánh ngọt lên, thong thả gõ cửa. Thường nhân tự nhiên không thể tiếp xúc với đại trưởng lão, chỉ cần đến gần liền sẽ bị cản lại. Thế nhưng, Trần Ninh là trưởng môn, cho nên hắn có thể trực tiếp đến gõ cửa. Trưởng môn mời vào. Một nữ tử mặc trang phục màu đen mở cửa cho hắn, sau đó lùi xuống, canh giữ ở cửa. Đại trưởng lão, ta mang điểm bánh ngọt đến cho ngươi, mời ngươi nếm thử. Vừa vào cửa, Trần Ninh liền đi thẳng vào vấn đề, lấy bánh ngọt ra. Thương Nguyệt vốn không có biểu lộ tâm tư, nhưng khi nhìn thấy tạo hình kỳ dị của bánh ngọt, ánh mắt nàng mới hơi sáng lên. Trưởng môn, cái này là vật gì? À, một điểm tiểu đặc sắc là ta trong thời gian du ngoạn đã học được làm một loại bánh ngọt, gọi là bánh kem. Trần Ninh tùy tiện nói dối, tự xưng mình là lão trưởng môn 3 năm trước, đã cứu cô nhi, liền dùng chuyện này để biện giải cho những điều không thông. Người thấy mùi thơm của bánh ngọt, Thương Nguyệt không khỏi thèm ăn, nhỏ rãi, nàng từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến về phía Trần Ninh. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ sậm, thiết kế để lộ vai, làm nổi bật làn da trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ của nàng. Thân hình nàng gợi cảm, với những đường cong lồi lõm rất hấp dẫn. Dưới váy là kiểu váy xếp nếp, đôi chân thon thả cũng khiến người khác phải ngẩn ngơ. Nếu như nói kiêu mị là yêu dã mị hoặc loại hình, thì Thương Nguyệt so với nàng lại mang đến một phần thành thục, nữ tính hơn. Cái này ngự tỷ, người nào có thể chịu nổi chứ? Trần Ninh cắt bánh ngọt thành mấy khối, để vào đĩa rồi đưa tới một khối. Trùng hợp lúc này, Thương Nguyệt lại cảm thấy thèm ăn một chút đồ ngọt. Nàng liền thuận tay tiếp nhận bánh ngọt từ Trần Ninh, đầu tiên mở đôi môi đỏ, thò đầu lưỡi non mềm ý, ý một lần lên mặt bánh. Ngay sau đó, nàng lộ ra thần sắc thỏa mãn, rất ngọt. Cảm giác thơm ngọt tan ra trong miệng, là một vị chưa từng thưởng thức qua, mới lạ mà lại ngon. Sau đó Thương Nguyệt tiếp tục cắn một cái bánh ngọt, chậm rãi nhấm nháp trong miệng. Sự thỏa mãn khiến cho gương mặt tuyệt mỹ của nàng nhu hòa đi mấy phần. Trần Minh cũng âm thầm gật đầu, nhìn trạng thái này, hẳn là nàng đã hài lòng. Trưởng môn, thiếp thân có thể ăn thêm một khối nữa sao? Thương Nguyệt hỏi, có chút thẹn thùng. Đương nhiên có thể, người cứ tùy ý được. Thương Nguyệt lại từ trên bàn cầm lên một khối bánh ngọt. Lần này nàng trực tiếp dùng ngón tay thon dài của mình bắt lấy, chín vào ngón tay, rồi hạ ý thức đưa đến bên miệng út vào. Đối mặt với cảnh tượng này, Trần Ninh không khỏi nghĩ đến một số phim hành động kiếp trước, cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ tâm thần thất thủ. Hắn vội vàng nghĩ cách rời đi, không có gì quan trọng, ta sẽ không quấy rầy nữa, ta đi đây. Trần Ninh quay người định đi gấp, thì từ phía sau, Thương Nguyệt lại lên tiếng gọi hắn lại. Khoan đã, hắn khẽ giật mình, không biết tình huống gì đang xảy ra. Liệu có phải đã bị bại lộ rồi không? Hắn cảm thấy một chút hoảng sợ. Đại trưởng lão Trí Tuệ được biết như vực sâu, lại là cường giả tuyệt đỉnh, rất có khả năng phát hiện ra hắn, đã biết rõ nàng là nội ứng. Nếu không thì có thể nàng chỉ muốn thẳng thắn ép hỏi bí bảo. Hắn cũng không biết Khốn Tiên phủ có thể vây khốn nàng hay không. Nếu bị vạch mặt, hắn rốt cuộc phải nói dối thế nào mới có thể qua mặt được nàng đây? Còn việc gì sao? Hắn mỉm cười. Lúc này chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Trưởng môn mời ngồi. Ngài xa như vậy, đến làm thiếp thân tiễn đổ ngọt. Thiếp thân như không mời ngài ngồi một hồi, chẳng phải rất bất lễ sao? Nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ chế nhạo thiếp thân. Trần Ninh nghe vậy chỉ cười cười, tốt, vậy ta sẽ ngồi một hồi, làm nhảm năm khối tiền là được. Kỳ thực, hắn cũng không tin Thương Nguyệt lại nhiệt tình như vậy, chỉ là tiễn một khối bánh ngọt mà thôi. Dù có chút lòng biết ơn, cũng không thể nhiệt tình đến thế với hắn. Khi nhìn thấy nàng mang tới một bình trà và một chút điểm tâm, Trần Ninh cảm giác có điều không đúng, quá nhiệt tình. Nếu là Tô Linh Nhi thì còn có thể hiểu, bởi vì đối phương đơn thuần ngây thơ. Nhưng Thương Nguyệt thì là ai? Là đại trưởng lão của Tầm Long Môn, dưới trưởng môn, nàng là người lớn nhất, thân phận thật sự, còn là nội ứng của Đại Diễm Hoàng Triều. Sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà không giữ được sự trầm ổn? Sự tình xảy ra bất thường ắt có nguyên do, nàng có lẽ chỉ vừa phát hiện ra bản thân có khả năng sở hữu bí bảo, nhưng không dám xác định, có lẽ nàng mới chỉ thử dò xét. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Thương Nguyệt thán phục và thất thố như vậy chính là vì nàng đã ăn hai khối bánh ngọt, bên trong lại chứa phù lục huyền diệu. Khi ăn vào, không chỉ có khẩu vị thơm ngon, mà còn ẩn chứa vô biên phù lục kỳ diệu. Làm sao có thể không khiến Thương Nguyệt kinh ngạc? Nàng là một cao giai phù lục sư, còn Trần Ninh rõ ràng lại là một vị phù lục đại sư. Cảnh giới giữa hai người chênh lệch thật xa. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được lý do Trần Ninh chạy xa đến đây để làm bánh ngọt. Làm bánh ngọt chỉ là giả, mà việc nâng cao khả năng bùa chú mới là thật. Dù Thương Nguyệt đã bước vào thiên vũ cảnh nhất trọng, là một trong những cường giả số 1, số 2 của Cửu Châu, nhưng về lĩnh vực phù lục, nàng thực sự không thể so bì với Trần Ninh. 7 cái phù lục cường đại kia chính là chứng minh tốt nhất cho điều này. Dù Thương Nguyệt si mê với việc khắc họa phù lục, nhưng có lúc thiên phú tạo ra chênh lệch cũng như hồng cầu, khó lòng bù đắp. Nàng vốn là một người tu luyện có thiên tư vô song, cho nên nàng càng hiểu rõ sự chênh lệch này, cơ bản là không thể bù đắp. Nhưng hôm nay, Trần Ninh lại nguyện ý chỉ điểm cho nàng, thật sự khiến nàng mừng rỡ. Sau khi ăn xong bánh ngọt, Thương Nguyệt cảm nhận rõ ràng được sự kỳ diệu của phù lục, như là nếu không tỉ mỉ giữ lại, thì chỉ trước mắt là qua. Cho nên nàng mới có thể bình tĩnh lại tâm thần, không còn quá để ý đến Trần Ninh, mà đối phương vừa mới kém một chút đã muốn rời đi, còn may là hắn đã lưu lại. Trong lòng Thương Nguyệt âm thầm cao hứng, chỉ cần Trần Ninh còn ở đây, thì kia phù lục kỳ diệu kia sẽ không biến mất. Nàng liên tưởng một lần, không khó phát hiện ra rằng Trần Ninh nhất định nắm giữ một cơ duyên gì đó mới có thể sở hữu kỹ thuật vẽ phù lục như vậy. Tuy nhiên, chính Trần Ninh cũng không biết rằng hắn đang sở hữu cảnh giới phù lục như thế nào. Và việc tự tay chế biến bánh ngọt tự nhiên đã bao hàm những điều kỳ diệu của phù lục thượng đẳng. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chế tác điểm tâm ngọt, thu hoạch được cơ sở ban thưởng tu vi tam cấp. Hiện tại tu vi của ngươi đã đạt tới nhân vũ cảnh đệ cửu trọng thiên, thu hoạch được hy hữu ban thưởng hỏa thần ấn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng thần bí trứng linh thú, cần ốc trứng hóa. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, ngoài khoản ban thưởng còn được tông môn trưởng lão Thương Nguyệt nâng cao một cấp bậc về cảnh giới phù lục. Trần Ninh ngồi xuống uống trà, khoảng cách đó hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, kết quả là vừa vui vừa buồn. Vui vì đã thu hoạch được trứng linh thú thành công, mà buồn vì lại một lần nữa hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, lại vì chính mình bồi dưỡng một tâm phúc đại hoạn. Thật là cam chịu, Đại trưởng lão, ta thực sự phải đi, không thể ở lại thêm, người hãy sớm nghỉ ngơi một chút, hắn vội vàng nói, muốn trở về ấp chứng hóa linh thú, không muốn chậm trễ thời gian. Thương Nguyệt lại khoát tay, một đạo kình phong lập tức xuyên qua, cửa sổ đóng chặt lại. Trưởng môn, thiếp thân cả gan, xin mời ngài ngủ lại một đêm. Cái gì? Trần Minh lập tức sững sờ, tỷ tỷ ngươi quả thật có cách lưu người quá bá đạo. Thương Nguyệt chưa bao giờ nói năng khép nép cầu xin ai, cho dù là Tử Cuồng, nàng cũng chỉ dùng lễ của bậc tiểu bối để trò chuyện. Nàng vốn xuất thân từ cao quý đại diễm hoàng triều, là trưởng công chúa, nên thường ngồi ở vị trí cao cao tại thượng. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng không biết phải làm thế nào để giữ người lại. Thực tế, toàn bộ chỉ vì nàng quá kích động mới hành động thất thố như vậy. Vừa mới đây, nàng bỗng nhiên phát hiện tự thân mình đã có đột phá trong việc tạo ra phù lục. Những gì trước đây nàng không nghĩ ra về khắc họa chi pháp, tổ hợp chi pháp, bỗng chốc sáng tỏ thông suốt trong giây lát, toàn bộ đều hiểu rõ. Cái kia ảo diệu như có như không, tựa hồ nàng cũng có thể cảm nhận rõ hơn. Chẳng lẽ điều này không phải nhờ vào sự chỉ điểm của trưởng môn sao? Nhưng mà khi trưởng môn muốn rời đi, kia ảo diệu ấy cũng bắt đầu trôi đi, khiến nàng cảm thấy có chút cấp bách. Trưởng môn, sắc trời đã tối, Thanh Thúy Phong và Chu Tước Phong cách nhau rất xa. Ngài không bằng cứ ở lại trong chỗ thiếp thân, chịu khó một đêm. Thương Nguyệt ẩn ý đưa tình, đôi mắt đẹp như sóng nước dập dờn. Cái này không tiện đâu, Trần Minh từ chối. Nhưng ngay sau đó hắn cảm giác như có một trận gió mát nâng hắn lên. Và rồi hắn đã được đưa đến trên giường. Giường của thiếp thân rất mềm mại và rộng rãi. Trưởng môn ngài cứ an tâm nghỉ ngơi đi, thiếp thân sẽ hộ pháp cho ngài. Thương Nguyệt cười nhẹ nhàng, hiện ra bộ dáng hiền lành. Có thể Trần Minh cảm thấy quái lạ. Một người như Thương Nguyệt, vốn là kẻ đao kiếm đổ máu trong triều đình, làm sao lại có thể liên quan đến hiền lành được? Nhưng sự việc đã đến nước này, hiện tại đi cũng không được. Hắn đành phải nhìn lên hệ thống, túc chủ, Trần Minh tu vi, niên vũ cảnh, đệ cửu trọng thiên xưng hào. Nhìn rõ mọi việc trưởng môn đã đeo, manh tân trưởng môn có thể hoán đổi xưng hào hiệu quả, tăng thêm 999 sức quan sát. Hiện tại túc chủ sẽ càng dễ dàng chú ý tới những dấu vết để lại. Xưng hào bổ sung duy nhất, kỹ năng chủ động, phát hiện nói dối, sau khi sử dụng, đối phương nói ra, ngươi sẽ có thể biết được thật giả, duy trì liên tục trong 1 phút, thời gian làm lạnh, 24 giờ, thần thông, thiếp thiên quỷ thủ, mê hoặc nhân tâm, hỏa thần ấn, công pháp, thông thiên phù lục, đặc thù vật phẩm, thần bí chứng linh thú, có thể ấp chứng hóa, hỗn tiên phù, hộ thân phù. Đây là toàn bộ ám chủ bài cùng thủ đoạn của Trần Ninh lúc này, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, đã có những biến hóa lớn như vậy. Quả thật là hết sức kinh người. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là một kẻ bình thường, giờ đã trở thành nhân vũ cảnh đệ cửu trọng thiên. Cách linh vũ cảnh cũng chỉ còn một bước ngắn, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ, hắn đã có thể đột phá. Tuy nhiên, Trần Ninh lại không vì thế mà đắc chí. Hắn biết mình còn cách xa quá nhiều, đối mặt với địch nhân quá mạnh, lại còn có nội ứng luôn trực chờ bộc lộ ác ý. Hắn vẫn đang trong tình thế nguy cơ tứ phía, giống như bây giờ. Hắn cũng không học hỏi gì từ việc bị đại trưởng lão giam lòng sao? Hắn lòng tốt tiễn bánh ngọt đến, không nói lời cảm ơn cũng coi như, mà lại còn bị hạn chế tự do thân thể. Điều này có lý do gì chứ? Hiện tại không thể ấp chứng hóa chứng linh thú, nhưng ít nhất hắn cũng muốn xem thử tân thần thông. Vừa có được thần thông hỏa thần ấn, giới thiệu, thần thông của hoàng thất đại diễm hoàng triều, truyền thuyết là do hỏa thần ban tặng trong thời kỳ thượng cổ, uy lực khủng bố, độ thuần thục mãn cấp đại viên mãn. Hắn có chút bất đắc dĩ, mặc dù rất lợi hại, nhưng đây lại là một môn thần thông không thể dễ dàng sử dụng, xuất xứ từ đại diễm hoàng triều, không phải là bản lĩnh của Thương Nguyệt sao? Lúc trước chỉ biết nàng đến từ hoàng triều, lần này có thể là gián tiếp thu được tin tức mới, nàng lại còn là người trong hoàng thất. Nhìn Trần Ninh nằm nghiêng, Thương Nguyệt từng bước di chuyển đến bên giường, chính nàng cũng không hiểu sao hôm nay lại có tâm tình thư thái như vậy. Có lẽ vì chưa từng ăn qua đồ ngọt, nhưng phần lớn là do sự lĩnh hội về phù lục kỳ diệu. Hơn nữa, nàng phát hiện càng gần Trần Ninh, tia huyền chi kỳ diệu lại càng rõ ràng. Dường như thân thể hắn chính là một ngọn hải đăng giữa đêm tối, khiến nàng không thể kiềm lòng mà lần theo ánh sáng ấy chậm rãi đến gần. A, Trần Ninh vốn đang nằm nghiêng, Đột nhiên cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại ở lưng, trưởng môn, không cần suy nghĩ nhiều, thiếp thân sẽ hộ pháp cho ngài. Ngài cứ việc nghỉ ngơi là được, Trần Ninh không quay đầu lại, nếu không hắn sẽ thấy Thương Nguyệt lúc này đỏ mặt, tim đập nhanh đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên nàng cùng một nam tử ở gần như vậy, khoảng cách này giúp nàng lĩnh hội rõ ràng tia ảo diệu của phù lục, nàng thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trần Ninh cảm nhận được sự ấm áp mềm mại sau lưng, căn bản là không có chút buồn ngủ nào. Cái này thật là phiền phức, ở gần như vậy thật khó để hắn không suy nghĩ nhiều. Nếu là người khác, Trần Ninh có thể đã nâng Thương lên, nhưng người này là hoàng thất đại diễm hoàng triều, nếu hắn dám động tà niệm với nàng, thật sự là chán sống. Nghe mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể Thương Nguyệt, cùng với nhiệt độ ngày càng tăng của thân thể mềm mại sau lưng, Trần Ninh quyết định bóp mũi lại, rồi nhích về phía bên kia. Khi mất đi sự tiếp xúc với thân thể nàng, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ngủ thôi. Nhưng mà, Thương Nguyệt lại muốn lĩnh hội kia ảo diệu trong khoảnh khắc mấu chốt, bất ngờ bị Trần Ninh tránh né, khiến nàng không khỏi lo lắng. Nàng chủ động chen về phía hắn lần nữa, lần này, để phòng ngừa Trần Ninh chạy thoát, Thương Nguyệt đã duỗi tay từ phía sau nắm lấy hắn. Trần Ninh không biết phải làm sao, chỉ còn cách chấp nhận số phận. Một đêm trôi qua, Trần Ninh không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện tư thế ngủ của mình có chút bất nhã. Hắn không chỉ để tay lên núi non, mà một chân còn khoác lên người Thương Nguyệt. Hắn ngượng ngùng thu tay chân lại, rồi nhìn về phía Thương Nguyệt đang ngủ say. Nàng ngủ rất ngon, gương mặt tinh xảo còn nhuộm một vệt đỏ ửng. Không thể không nói, Thương Nguyệt ngủ rất đẹp, mang đến cho người khác một cảm giác bình yên. Nàng khác hẳn với Tô Linh Nhi. Nàng khác hẳn với Tô Linh Nhi, người mà khi ngủ dậy lại có vẻ xuẩn manh. Dù ban ngày rất xinh đẹp, còn kiêu mị, dù ở trong giấc mộng, khuôn mặt của nàng cũng quyến rũ vô cùng. Đột nhiên, Trần Ninh nhận ra một điều kỳ quái. Tại sao mình lại gặp nhiều nữ tử có tướng ngủ như vậy? Điều này thật không nên. Tựa như một tên cạn bã nam mới có kinh nghiệm và trải nghiệm như thế. Hắn tự nhủ mình là một người đứng đắn. Nhưng hiện giờ không phải lúc để suy nghĩ về những điều đó. Hắn phải nhanh chóng rời đi. Vạn nhất nàng tỉnh dậy, thẹn quá hóa giận thì thật là phiền phức. Hắn nghĩ thầm rồi xuống giường, xỏ vớ vào giày, đẩy cửa phòng bước ra. Nữ tử tối qua đã mở cửa cho hắn ở bên ngoài, lại không ngăn cản, chỉ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Trần Ninh giả vờ không thấy, thẳng tiến rời đi. Thật đúng là ngày càng giống cạn bã nam. Hắn cảm thấy tình huống càng ngày càng kỳ quái. Nữ tỷ đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng Trần Ninh đi xa, trong lòng không khỏi cảm thấy mơ hồ. Nàng không thể hiểu vì sao điện hạ lại lưu tân trưởng môn lại qua một đêm. Nàng cũng không lo lắng cho an nguy của điện hạ, bởi với thực lực của điện hạ, trong Tầm Long Môn không có ai có thể cưỡng bức nàng, cho nên chỉ có thể nghĩ rằng điện hạ chủ động muốn trưởng môn ở lại. Nghĩ đến khả năng ấy, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không lẽ điện hạ đã để mắt đến trưởng môn sao? Trần Ninh rời khỏi nơi ở của đại trưởng lão, hắn lại nghĩ về Chu Tước Phong của mình, nhưng phát hiện thần tốc phủ hôm qua đã dùng hết, giờ chỉ có thể đi bộ, mà hai ngày nữa cũng chẳng đi đến nơi. Sớm biết vậy, ta đã chuẩn bị nhiều thần tốc phủ hơn, hắn thở dài, đành phải bỏ bánh ngọt vào trong chữ vật giới chỉ. May mắn là thời gian trong đó chảy rất chậm, trong thời gian ngắn sẽ không bị hỏng. Hai khối bánh kem này là hắn mang về để Tô Linh Nhi nếm thử. Nàng là người mà hắn rất coi trọng, cho nên nhất định sẽ không bạc đãi. Không còn thần tốc phủ để dùng, Trần Ninh đành phải đi đến Thanh Thủy Phong, đến Thanh Vũ Các. Thanh Vũ Các là nơi mà tất cả các đỉnh núi trong Tầm Long Môn đều có thiết lập. Bên trong cung môn có đệ tử thuê linh thú để phi hành, thuận tiện cho việc ra ngoài lịch luyện. Đây chính là công cụ thay cho việc đi bộ, vì không phải ai cũng có thể nguyên khí hóa cánh. Khi Trần Ninh đến Thanh Vũ Các, một người trung niên tự xưng là Tử Trung đã tiếp đón hắn, rất cung kính trưởng môn. Ngày sao lại đến đây? Hắn đến tìm một linh thú để tiễn hắn về Chu Tước Phong. Trần Ninh thản nhiên đáp, Tử Trung lộ vẻ khó xử, nửa ngày mới mở miệng nói. Trưởng môn, hôm nay, ngài đến không đúng lúc, linh thú phi hành đã thuê hết rồi. Tử Trung thực sự không ngờ tân nhiệm trưởng môn lại đến đây. Nếu biết trước thì đã giữ lại một con. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để lấy lòng trưởng môn. Đã thuê hết sao? Vậy ta lại đi nơi khác xem thử. Trần Ninh thở dài, đang tính toán rời đi thì thấy một con kim sĩ đại bằng bay tới, ổn định đáp xuống mặt đất. Tử Trung thấy thế, không khỏi cười nói, ôi, Tần Liệt trở về rồi sao? Trở về đúng lúc, mau dẫn Kim Sĩ Đại Bằng lại đây, trưởng môn cần sử dụng. Từ Trung cảm thấy vui mừng, cho rằng Tần Liệt về đúng lúc, vừa hay có người thuê linh thú phi hành trở về. Từ trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng, một nam tử trẻ trung, mặc áo hoa lệ, nhảy xuống, hắn là một vị nội môn đệ tử. Tần Liệt liếc nhìn Trần Minh, rồi chỉ phối hợp vuốt ve bộ lông của Kim Sĩ Đại Bằng, không nghe theo lời Từ Trung. Chuyện gì vậy? Người trưởng môn vội vã sử dụng đây. Từ Trung thúc giục, Trần Minh liền lên tiếng hỏi, ta thật sự cần gấp về Chu Tước Phong. Linh thú này, ngươi đã dùng xong rồi, nếu rảnh rỗi, hãy để nó tiễn ta một chuyến được chứ? Nghe vậy, Tần Liệt bật cười lớn, ta có thể không nói là đã dùng xong. Trưởng môn không phải có ý khinh thường người khác sao? Huống hồ, linh thú này cũng có tôn nghiêm, nếu để một người phàm không có tu vi cưỡi, vạn nhất làm nhục nó, thì phải làm thế nào? Âm thanh của Tần Liệt không hề che giấu, vang xa, khiến cho tất cả các đệ tử đều nghe rõ, ai cũng hiểu hắn đang cố ý làm khó dễ. Tần Liệt sư huynh thuê Kim Sĩ Đại Bằng là để đi Vạn Trọng Sơn lịch luyện, hôm nay trở về, sao hắn còn chiếm lấy linh thú? Ngươi không biết sao, Tần Liệt sư huynh có thiên tư vô song, là một trong 10 đại đệ tử của nội môn, tính tình cao ngạo quen rồi, làm sao hắn có thể chịu phục một người tuổi tác giống như hắn, lại không có tu vi như phàm nhân trưởng môn? Nguyên lai là như vậy. Ta nghe nói trưởng môn trên Thanh Vân Tế có thể dẫn động ngọc thạch, điều này chứng tỏ trưởng môn nắm giữ nguyên lực a. Cái này có gì kỳ lạ đâu, chỉ là dẫn động ngọc thạch mà thôi, võ giả thối thể cảnh cũng có thể làm được, trưởng môn chỉ cần có chút tu vi cũng có thể làm được, dù sao cũng không thể nào đuổi kịp tu vi của Tần Liệt. Nói cũng đúng, Tần Liệt sư huynh chỉ kính nể cường giả, rất ngạo khí. Một đám đệ tử tập hợp lại khe khẽ bàn luận với nhau, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Hắn nhìn về phía Tần Liệt hỏi. Tần Liệt lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Trưởng môn, ngày xưa khi ta và các đệ tử gặp phải tình huống như thế này đều phải so tài luận bạn một phen, người thắng mới có tư cách trước sử dụng linh thú phi hành, hoặc là ngài. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều hiểu rõ hắn đang muốn nhục nhã trưởng môn. Tốt. Nhưng chẳng ai ngờ Trần Ninh lại thật sự đồng ý. Tần Liệt sững sờ một lát, ngay sau đó mới cười khinh bỉ nói, ngươi nên biết đệ tử động thủ sẽ không nương tay đâu, nếu có gì thương tổn đến trưởng môn, chư vị trưởng lão sẽ trách tội ta, ta không thể gánh nổi đâu. Ngươi chỉ cần luận bàn là được, bất kể thắng thua, ta đảm bảo ngươi sẽ không có việc gì. Hắn hoạt động gân cốt, hứa hẹn nói. Hắn cũng nghĩ rằng dựa vào cơ hội lần này, hắn có thể chân chính kiểm nghiệm thực lực hiện tại của mình. Tần Liệt chính là một viên đá mài đao tốt nhất, là đệ tử nội môn, bất kể là thiên phú hay thực lực, đều là những tài liệu tham khảo tối ưu. Tần Liệt, ngươi sao dám lỗ mãng như vậy? Người kia có thể là trưởng môn, ngươi quá thất lễ rồi. Từ Trung muốn giữ chặt Tần Liệt, nhưng Tần Liệt chỉ ghét bỏ mà tránh né. Không sao, cứ theo quy tắc giữa các đệ tử mà làm, bên thắng sẽ ưu tiên, Trần Ninh nói, đồng thời hoạt động thân thể, chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên của hắn trong thế giới này. Trưởng môn, có thể đừng ngã xuống quá nhanh. Tần Liệt khẽ cười, lập tức nhảy lên, thân hình bay vọt lên, đấm mạnh một quyền về phía Trần Ninh. Trần Ninh nhíu mày, khéo léo lách mình tránh thoát. Tần Liệt vồ hụt, trên mặt lộ rõ ý cười, chỉ biết trốn thôi sao? Vậy thì khi nào ngươi mới dám không tránh khỏi vị trí trưởng môn? Một kẻ vô dụng như ngươi cũng xứng làm trưởng môn sao? Trong lòng Tần Liệt bùng lên ngọn lửa tức giận, hắn lại một lần nữa lao tới. Xung quanh, những người đứng xem đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Tần Liệt và Trần Ninh. Lúc này, khí tức của Tần Liệt tràn ra, rõ ràng là linh vũ cảnh. Tần Liệt sư huynh là đệ tam trọng thiên trong linh vũ cảnh, trưởng môn sao có thể là đối thủ của hắn? Thực ra tu vi của trưởng môn không đủ cũng không sao, ở Cửu Châu có 2 siêu cấp thế lực, mà những người trưởng quản ở đó cũng không phải là cường giả tu hành, trưởng môn tuyệt đối không nên ra tay, đây thực sự là tự rước lấy nhục. Trần Ninh liên tiếp né tránh mấy đợt công kích của Tần Liệt, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, tìm đúng trạng thái tu vi của mình. Sau đó, thời khắc khảo thí hệ thống ban thưởng thần thông đã đến. Tần Liệt cười cản rỡ, lại tiếp tục tung ra 2 quyền, hắn đoán rằng Trần Ninh sẽ trốn, vì vậy đã chuẩn bị tốt hậu thủ. Lần này hắn quyết tâm phải tiêu diệt trưởng môn, nhưng khác với những lần trước, Trần Ninh lần này không tránh né. Hắn bình tĩnh đứng đó, Một trường vung ra, lập tức ánh sáng xung quanh mở đi, hóa thần ấn. Trường ấn gào thét mà ra, giống như một đạo trường hồng, đột ngột đánh trúng Tần Liệt. Hắn phun ra một ngụm máu, bay văng ra ngoài. Các đệ tử đứng xung quanh đều trợn mắt hốc mồm, ngẩn người, không nói nên lời. Trưởng môn, vậy mà chỉ bằng một trường đã đánh bại Tần Liệt. Tần Liệt chật vật bò dậy, lúc này hắn thật sự tả tơi, bộ hoa phục trên người bị ngọn lửa thiêu đốt, hầu như không còn, khóe miệng mang theo vết máu. Hắn lung lay đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, gào lớn, không thể nào, cái này không thể nào, ngươi chỉ là một phàm nhân, sao có thể thắng ta? Tần Liệt gầm thét, lòng bàn tay lật qua lật lại, lại lần nữa vận chuyển nguyên lực, xâm la vạn phá, bạch, một đạo quyền ảnh oanh tạc mà ra. Trần Ninh chỉ giơ tay lên, quyền ảnh chớp mắt tới gần, ngay khi chạm vào Trần Ninh thì bị bàn tay hắn đốt cháy hòa tan. Hắn trở tay vỗ một cái, hỏa ấn lập tức rơi trúng người Tần Liệt. Trần Ninh đứng ở trên cao, nhìn xuống và nhàn nhạt nói, một trưởng này, ngươi phục không?